Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mát bảo trúc trúc chương 1 của cặp gỡ đầu tiên. Chạng vạng, mặt trời dần khuất dạng sau dãy núi xanh. Ánh mặt trời nghiêng về phía tây hắt lên những hàng cây trên đồng quê tạo thành những cái bóng trên mặt đất. Ngày hè dài dằng dặc, cho đến khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, bầu trời vẫn chưa tối hẳn, ánh hoàng hôn ấm áp cùng những đám mây đỏ như lửa phủ kín trên trời. Tân Nguyệt nhấc mũ lưỡi chai lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh chiều tà phản chiếu nơi đáy mắt cô, tạo nên một lớp ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt cô trời sinh đã rất đẹp, lúc này lại càng thêm rực rỡ. Rầm rầm rầm, tiếng động cơ của chiếc mô tô cũ từ phía sau truyền đến. Tân Nguyệt thu lại nhìn, thuận tay đè thấp vành mũ, chỉ để lộ chiếc cằm thanh tú. Tiếng động cơ mô tô càng lúc càng gần. Người lái xe là một người đàn ông chừng 50 tuổi, trông rất xấu xí. Người đàn ông giảm tốc độ, sau khi xác nhận cô gái trước mặt đang đội mũ lưỡi chai và đeo giỏ đan trên lưng là ai, ông ta nhíu một bên mày, miệng lập tức ái chào một tiếng. Đây không phải là đại minh tinh của chúng ta sao? Đại minh tinh mà còn phải đi cắt cỏ cho lợn ăn à? Tân Nguyệt không để ý đến ông ta, tiếp tục đi về phía trước. Lão quan côn thấy Tân Nguyệt coi mình như không khí, âm thầm hừ một tiếng, sau đó giọng lại đè thế gọi: "Ôi chao, ôi, phong thái của đại minh tinh ghê gớm thật đấy." Ông ta vặn ga chạy vượt qua Tân Nguyệt, đi rồi còn không quên quăng lại một câu: "Cái loại gì đây, tưởng mình là đại minh tinh thật à?" Bị người ta chế giễu như vậy, Tân Nguyệt không có biểu cảm gì. Từ trước đến giờ trong làng chưa bao giờ thiếu những lời đàm tiếu về cô cũng đã quen rồi. Chỉ là gần đây có một chuyện lại đẩy cô lên đầu ngọn gió, khiến cô phải đội mũ để che mặt khi ra ngoài. Chuyện xảy ra sau kỳ thi đại học. Ngày hôm đó, khắp nơi trong trường đều là học sinh lớp 12 đang chụp ảnh tốt nghiệp. Cũng có người quay video. Một cô gái chụp lén người mình thích thầm rồi đăng lên mạng, kèm theo chú thích thanh xuân của tôi. Đoạn video bỗng chốc có hàng trăm nghìn lượt thích chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, video nổi tiếng không phải vì nhân vật chính trong đó, mà vì Tân Nguyệt, chồng trong đó. Người vô tình lọt vào khung hình và chỉ xuất hiện có đúng 3 giây. Mọi sự chú ý trong phần bình luận đều dồn vào Tân Nguyệt đấy. Cô gái đi ngang qua ở khúc giữa video xinh đẹp thật đấy. Cô gái đó mới là thanh xuân của nhiều người. Chỉ 3 giây thôi đấy. Tôi muốn biết đây là trường nào, học kỳ sau tôi sẽ chuyển trường, đỉnh của chóp. Nữ chính lạnh lùng trong tiểu thuyết đã có hình mẫu rồi. Mấy ngày sau, lượt xem video không ngừng tăng lên. Số lượt thích vượt qua con số 10 triệu một cách thần kỳ. Thậm chí trong phần bình luận của các nữ thần tượng mạng khác cũng có không ít người viết: "Tôi vẫn không thể quên được cô gái chỉ xuất hiện 3 giây dưới cầu vượt." Thấy video này nổi tiếng, các tài khoản tiếp thị trên nền tảng khác cũng đua nhau đăng lại để tận dụng sức nóng. Cùng với sự nổi tiếng của video, mỗi ngày có rất nhiều người từ công ty giải trí và cả những kẻ lưu manh chơi bời lêu lỏng từ các thị trấn lân cận chạy tới tìm cô. Đây cũng là lý do vì sao những người hay buôn chuyện nói xấu gọi cô là đại minh tinh. Mọi người trong làng đều nghĩ cô sẽ rời làng để trở thành thần tượng mạng hay minh tinh gì đó. Mặc dù Tân Nguyệt đã viết trên cửa rằng không ký hợp đồng với công ty, xin đừng làm phiền, nhưng những người đó hễ thấy cô là gọi đại minh tinh. Tân Nguyệt không có ý định ký hợp đồng với bất kỳ công ty giải trí nào. Sau khi từ chối, số lượng người từ các công ty giải trí đến trước cửa nhà cô đã giảm đi. Chỉ là mỗi ngày vẫn có một đám côn đồ chạy tới gây rối trước cửa nhà cô, khiến hôm nay cô phải leo cửa sổ để ra ngoài. May mắn thay, ngôi làng của bọn họ nằm trên núi, cách các làng và thị trấn khác rất xa. Nơi hang cùng ngõ hẹp này chỉ có một số ít người trẻ dùng điện thoại. Nếu không có khi đến cả cửa sổ cô cũng không leo ra nổi. Khi leo cửa sổ ra ngoài, cô mang theo một cái giỏ trống không. Bây giờ giỏ đầy cỏ cho lợn ăn, tất nhiên không thể leo cửa sổ nữa, chỉ có thể đi cửa chính. Cô nghĩ vào giờ này có lẽ đám côn đồ đó đã đi rồi. Làng ở ngay cách thị trấn gần nhất phải mất 2 tiếng đi xe, trừ khi đám đó không cần ăn cơm. Thế mà có những người thật sự không cần ăn cơm, vẫn ngồi chờ trước cửa nhà cô. Thấy Tân Nguyệt xuất hiện, mấy tên côn đồ đang ủ rũ dựa vào tường lập tức tươi tỉnh trở lại. Kẻ cầm đầu là một gã gầy nhom nhụm tóc vàng. Hắn ta phủi tay đứng dậy, hất cằm về phía cô, nói với giọng điệu lấp cấp: "Tôi nói này, cô em xinh đẹp, gặp được em một lần khó thật đấy." Tân Nguyệt hơi ngượng đầu, lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, khóe mắt liếc thấy một gã mập bên cạnh đang thích thú rút điện thoại ra chụp cô. Tân Nguyệt lập tức kéo vành mũ xuống che mặt. Tên tóc vàng trêu đùa: "Em xinh đẹp như thế, che làm gì?" Một gã đầu đinh phụ họa: "Đúng rồi, đừng ngại ngùng như vậy. Chúng tôi chỉ đến tìm cô để quay video, cô che mặt thì chúng tôi quay gì nữa." Nói rồi, gã đầu đinh vươn tay định lấy mũ của Tân Nguyệt, cô lập tức chứa tay để mạnh tay hắn ta ra. "Tôi cho phép các người chụp chưa?" Giọng Tân Nguyệt lạnh như băng, ánh mắt nhìn hắn ta đầy uy hữu phường. Gã đầu đinh bị ánh mắt của cô dọa lùi lại một bước, sau khi ý thức được mình thế mà lại sợ, hắn ta ngượng ngùng vung tay lên tìm bậc thang xuống cho mình. "Mẹ kiếp, con nhỏ này khỏe thật đấy." Gã tóc vàng đẩy gã đầu đinh sang một bên, bước tới trước mặt Tân Nguyệt một bước: "Chỉ là quay video thôi, có mất miếng thịt nào đâu." Gã ấp vàng cũng đưa tay tới định nâng vành mũ của cô lên: "Quay xong bọn này sẽ thả em về nhà ngay." Tân Nguyệt nhìn thấy bàn tay còn vàng hơn cả tóc của hắn ta từ từ gần. Cô nhíu mày, trở tay nắm lấy lưỡi liềm rắc trên lưng, đặt lên vai hắn ta. Gã tóc vàng lập tức bật ra một tiếng chửi thề hoảng sợ hét lên. Mẹ nó, mày định làm gì? Gã mập bên cạnh bị hành động này của cô dọa ngây người. Nên lúc gã mập đang còn đờ người ra, Tân Nguyệt giật lấy điện thoại từ tay hắn ta, lập tức tắt chế độ quay video rồi ném điện thoại lại cho hắn. Gã mập theo bản năng đưa tay ra bắt lấy điện thoại, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác. Từ lúc Tân Nguyệt dí lưỡi liếm vào người gã tóc vàng đến khi cô tắt chế độ quay video trên điện thoại chỉ mất khoảng 2 giây. Phản ứng của hắn ta vẫn còn bị đóng băng ở dây trước khi nhìn thấy Tân Nguyệt rút lưỡi liềm. Sau khi ném điện thoại cho gã mập, Tân Nguyệt quay đầu nhìn chằm chằm gã tóc vàng. Quay video không mất miếng thịt nào ấy, cô nhíu mày, thử xem có mất không. Đệt mỡ, gã tóc vàng không ngờ cô lại hung hãn như vậy, vội vàng nhận thua, sợ hãi nói. Chị ơi, chị bình tĩnh, hỏi xem trên đời được mấy người khi bị người lạ dí lưỡi liềm vào cổ mà lòng không run, dù cho người cầm lưỡi liềm có là một cô gái mảnh. Mày yếu đuối, cút đi. Tân Nguyệt lạnh lùng nhả ra hai từ này. Gã tóc vàng vội nói, cút ngay cút ngay. Tân Nguyệt chưa vội thu liềm, quét mắt nhìn những người còn lại, thấy mặt mấy ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ, nghĩ bụng chắc bọn họ chỉ là một lũ du côn chưa từng thực sự đánh nhau. Nếu là loại thường xuyên đánh nhau, nếu là loại thường xuyên đánh đấm thì sẽ không dễ dàng bị dọa sợ như vậy. Sau khi xác định bọn này chỉ là một đám yêu bóng vía, Tân Nguyệt mới nhấc lưỡi liềm ra khỏi vai gã tóc vàng, chỉ vào những người khác, cút ngay. Các người đang làm gì thế? Đúng lúc này giọng một người đàn ông trung niên vang lên. Ông ta hét vào đám côn đồ, nhặt một hòn đá ném về phía bọn chúng. Mấy tên côn đồ vội vàng nhảy lên xe máy chạy đi. Bọn khốn, ông đây sẽ gục trượt lũ rùa con chúng mày. Người đàn ông vừa chửi vừa cầm một hòn đá khác chạy tới. Mấy tên côn đồ đã nhảy lên xe máy chạy mất. Nhưng ông vẫn chưa ngừng chửi. Bố, Tân Nguyệt gọi ông. Lúc này Tân Long mới quay đầu nhìn Tân Nguyệt. Chúng có làm gì con không? Tân Nguyệt, không ạ. Tân Long sụ mặt, vào nhà thôi. Ông vứt hòn đá đi, vẻ mặt bực bội chờ Tân Nguyệt mở cửa, vừa đi vào sân vừa chửi. Mẹ nó, ông đây thật xui xẻo, chẳng có ngày nào sống yên ổn hết. Bố, bố lại đi uống rượu à? Khi Tân Long nói chuyện, Tân Nguyệt ngửi thấy mùi rượu trên người ông. Lúc này cô mới nhớ ra, bố nói hôm nay đi đào mưa mà. Tân Long khựng lại, ho khan hai tiếng mất tự nhiên. Bố đào xong lúc 4 giờ rồi, uống vài chén thì sao? Tân Nguyệt liếc nhìn cái cuốc không dính tí đất nào trong sân. Cô lời vạch trần ông, lấy chìa khóa mở cửa. Sau khi vào nhà, đến trước cửa phòng bếp, Tân Long nói với Tân Nguyệt, đi hái hai nắm hành về đây. Tân Nguyệt dạ một tiếng, đặt giỏ đan trên lưng xuống, rồi ra ngoài hái hành. Ở nông thôn thường trồng hành gần nhà để tiện hái. Nhà Tân Nguyệt cũng trồng hành ở bên cạnh. Đây là đất chung của nhà cô và thím Vương hàng xóm, mỗi nhà một nửa. Tân Nguyệt đang cúi người hái hành, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động cơ xe ô tô rất trầm. Ở làng Hoàn Nhai, trừ ngày lễ Tết, hầu như không nhìn thấy xe ô tô. Dù ở trong thị trấn, Tân Nguyệt cũng chưa từng nghe thấy tiếng động cơ như vậy. Vì tò mò, Tân Nguyệt hái xong hành, nhưng không rời đi. Rất nhanh, chiếc xe có tiếng động cơ đặc biệt đã lái vào tầm mắt của Tân Nguyệt. Đó là một chiếc xe được sơn lên toàn thân. Đường nét thân xe rất mượt mà lưới tản nhiệt phía trước dạng tổ ong mang phong cách rất hiện đại. Logo xe là một chuỗi chữ cái. Trước đây Tân Nguyệt có một người bạn cùng bàn rất đam mê xe ô tô. Cô ấy đã từng phổ cập kiến thức về ô tô với cô. Trong số các cô gái của thị trấn nhỏ ở huyện Bồ này, cô chắc chắn là người nhận ra nhiều logo xe nhất. Nhưng cô không biết logo xe này. Trong lúc cô đang cố gắng nhớ lại xem có thể nhận ra hay không, chiếc xe đã dừng lại trước mặt cô. Ngồi trước vô lăng là một người đàn ông trung niên mặc áo thun màu xám cho, kiểu dáng bình thường nhưng lại tạo cho người ta cảm giác rất đắt tiền. Có lẽ là do khí chất quý phái, uy nghiêm toát ra từ người mặc bộ quần áo này. Qua kính chắn gió phía trước, Tân Nguyệt lờ mờ nhìn thấy hình như còn một người ngồi ở ghế sau, chỉ thấy được một chút góc áo màu trắng. Người đàn ông trung niên nói gì đó với người ở ghế sau, rồi xuống xe trước. Dáng người đàn ông cao lớn, vừa ra khỏi xe lập tức toát lên khí thế mạnh mẽ. Lần đầu tiên Tân Nguyệt nhìn thấy chiếc xe và người có khí chất như vậy, sự tò mò mãnh liệt nhất thời chiếm lĩnh toàn bộ trí não của cô, khiến cô quên rằng hành trong tay đã đủ rồi, vẫn tiếp tục hái từng cọng, chỉ đợi người ở ghế sau xuống. Cô muốn nhìn xem đó sẽ là người như trông như thế nào. Không biết bao lâu trôi qua, cửa sau xe cuối cùng cũng có động tĩnh. Tân Nguyệt ngước mắt lên, hai tầm mắt bất ngờ chạm nhau. Lúc này bầu trời đang cuộn lên những dáng mây đỏ rực như lửa, giống như một bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu. Chàng trai như được tô vẽ tỉ mỉ đứng dưới những đám mây, dáng người cao giáo hòa vào bức tranh phía sau anh. Gió thổi tung vạt áo, tô điểm thêm cho dáng chiều ngày hạ càng thêm rực rỡ. Tân Nguyệt chợt cảm thấy hình ảnh này có chút không chân thực. Dù người đó đang đứng cách cô 2 mét, anh hơi ngẩng đầu, đường viền quai hàm sắc bén, góc cạnh rõ ràng. Qua làn gió chiều cực nóng giữa hè, đôi mắt sâu của anh hơi nheo lại nhìn về phía cô. Ha, đột nhiên một tiếng cười không rõ ý tứ vang lên từ cổ họng anh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng mát bảo chúc chúc chương 2. Bản lĩnh, Trần Giang Dã. Phía trước truyền đến tiếng thúc giục của người đàn ông. Ngay ra đó làm gì? Lấy hành lý đi. Trần Gian Dã còn chưa kịp thắc mắc tại sao anh ta lại cười, Tân Nguyệt đã vô thức lẩm nhẩm cái tên này trong lòng. Lúc này hai người vẫn còn đang nhìn nhau, không hề có sự ngại ngùng nào giữa những người xa lạ. Một người thì tự nhiên, một người thì thẳng thắn, cả hai đều không chút e dè. Hai giây sau, Trần Giang Dã rời mắt trước, quay người bước về phía cốp xe. Sau khi thỏa mãn được sự tò mò, Tân Nguyệt cũng không nhìn anh nữa, cầm theo một bó hành lớn trở vào nhà. Tân Long nhìn bó hành lớn trong tay Tân Nguyệt thì nổi giận, con nhổ nhiều thế làm gì? Hành không phải miễn phí đâu, phần còn lại để mai ăn. Nói rồi Tân Nguyệt cầm hành đi rửa. Tân Long bĩu môi nói, mai thì héo hết rồi còn đâu. Tân Nguyệt đưa hành cho ông, thản nhiên nói, con không kén chọn. Tân Long bị câu nói của cô làm nghẹn họng, một lúc sau mới nói, cơm chỉ mình con ăn, còn bố không ăn chắc. Tân Nguyệt liếc ông một cái, chỉ một ngày thì héo được bao nhiêu đâu. Tân Long lại bị cô làm cho nghẹn lời, không biết tại sao con gái mình bình thường im lặng, nhưng mỗi khi cãi nhau thì ông chưa bao giờ thắng, chỉ có thể tức giận sai bảo cô đi nhóm lửa đi. Đầu năm nay rất nhiều hộ gia đình nông thôn đã dùng tới khí tự nhiên. Trong làng của bọn họ, ngoài một số ít dùng khí sinh học, phần lớn vẫn phải tự nhóm lửa. Năm ngoái làng bọn họ cũng thảo luận dự định lắp đặt khí tự nhiên. Làng Hoàng Nhai không nghèo đến mức không trả nổi tiền, chỉ là người dân ở đây quá keo kiệt, thậm chí là nổi tiếng với sự keo kiệt đó của mình. Các làng xung quanh đều biết cái tiếng thơm người làng Hoàng Nhai khi không chịu làm đường bê tông chỉ vì sợ thiệt thòi hơn chút ít. Làm đường bê tông cần chặt cây ăn quả của một số hộ dân. Ban đầu lúc quy hoạch tuyến đường, có nhà kia chỉ bị mất một cây mà cũng leo lên cây khóc gọi cha gọi mẹ, nói muốn chặt cây thì phải chặt ông ta trước. Không ai hầu hạ nổi đám người này, cho nên đến giờ làng Hoàng Nhai vẫn là đường đất, chi phủ một lớp cát sỏi trên đó. Xe máy chạy qua vài lần là thành ổ gà, xe đạp bị loại không giảm sóc mà chạy trên đường này thì người chỉ có như bay lên. Tân Nguyệt đốt củi khô rồi bỏ vào trong bếp lửa, lửa nhanh chóng cháy bập bùng. Cô nhìn ngọn lửa bùng lên, trong đầu lại hiện ra áng mây đỏ rực nơi chân trời vừa rồi, cùng với bóng dáng che khuất một mảng lớn mây và bầu trời đó. Trần Gian Dã, cô lại lẩm nhẩm cái tên này trong lòng, không có ý gì khác, chỉ đơn giản vì cô cảm thấy nó rất dễ nghe. Trình độ văn hóa của người Hoàng Nhai không cao, tên của đại đa số người đều rất quê mùa, ngay cả tên của những bạn học ở trường thị trấn cũng không dễ nghe, nhất là các bạn nam. Nếu không phải là Tuấn Kiệt thì cũng là gì đó hảo. Tân Nguyệt nhớ lại nụ cười vừa rồi của Trần Giang Dã, đoán rằng chắc anh đã xem đoạn video kia và nhận ra cô, nhưng tại sao lại có phản ứng đó, lạ thật. Cơm chín, Tân Long và Tân Nguyệt cầm bát lên, mỗi người gắp vài đũa thức ăn vào bát rồi ra ngoài sân ăn. Người nông thôn phần lớn đều có thói quen này, không thích ăn cơm trên bàn, chỉ thích ăn ngoài sân, vừa ăn vừa ngắm nhìn xa xăm. Nhà Tân Nguyệt xây tường rào rất cao, lúc này cửa đã đóng, chỉ có thể nhìn lên cao. Tân Nguyệt vừa ra ngoài sân chuẩn bị đưa cơm vào miệng thì đột nhiên nhìn thấy bóng người đang lắc lư trên ban công tầng hai nhà sát vách. Nhà thím Vương ở sát vách là một trong số ít nhà tự xây kiểu Tây trong làng, có hai tầng, ban công nối liền toàn bộ tầng hai từ cầu thang bên trái. Người đàn ông đến cùng Trần Giang Dã hôm nay đang lắp cái gì đó trên cánh cửa một phòng. Tân Nguyệt bị cận nhẹ, cô phải nheo mắt lại mới thấy rõ, hình như là một cái camera theo dõi. Tân Nguyệt đang thắc mắc tại sao lại lắp camera thì Trần Giang Dã bước ra từ căn phòng đó. Anh kẹp một điếu thuốc trong tay, đầu thuốc đỏ tươi trong ánh hoàng hôn càng thêm rõ ràng. Trần Giang Dã chú ý thấy Tân Nguyệt đang nhìn sang, ánh mắt anh thản nhiên lướt qua cô. Một lúc lâu sau, anh nhả ra một ngụm khói về phía Tân Nguyệt, phòng khói duy trì hình dạng trong không trung một lúc rồi tản ra, hơi che khuất đôi mắt sâu thẳm và sắc bén kia. Mặt Tân Nguyệt nóng lên, vội vàng rời mắt, không như lần đối diện đầu tiên, thản nhiên nhìn thẳng là một chuyện, nheo mắt nhìn là một chuyện khác. Cô đưa miếng cơm đã gắp từ lâu vào miệng, nhai hai cái, cảm thấy Trần Giang Dã vẫn đang nhìn mình, cả người không được tự nhiên, đành dứt khoát đi vào trong nhà. Tân Long cũng chú ý thấy nhà thím Vương có hai người đàn ông xa lạ, ăn cơm xong bèn chạy sang nhà bà ấy hỏi thăm tình hình thế nào. Khoảng hơn 8 giờ tối, Tân Nguyệt ở trong nhà nghe thấy tiếng xe khởi động rời đi. Đúng lúc này, Tân Long đẩy cửa trở về, rung đùi đắc ý nói, ây già, xe của người giàu có khác. Tân Long trở về uống hai ngụm nước, lại chuẩn bị lắc lư ra ngoài. Thấy ông sắp đi, Tân Nguyệt không nhịn được tò mò gọi ông lại. Bố, hai người nhà thím Vương kia là ai vậy? Thím Vương nói là con của bạn bè thân, thích đến ở một thời gian, trải nghiệm hương vị thôn quê gì đó. Vậy tại sao lại lắp camera? Tân Nguyệt hỏi tiếp. Ôi dào, con cái ở thành phố quý giá, sợ xảy ra chuyện thôi. Tân Nguyệt cúi đầu, trong lòng cảm thấy không phải vậy. Trải nghiệm hương vị thôn quê không phải nên đến nông trại sao? Tại sao phải đến nơi thôn xa hẻo lánh, nhiều lần bọn họ làm gì? Nhưng Tân Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, người ta đã không muốn nói, tất nhiên cũng không muốn có người tìm hiểu. Ngày hôm sau, Tân Nguyệt, người luôn dậy từ khi trời chưa sáng, hiếm khi ngủ nướng. Cô mơ một giấc mơ, trong mơ là ráng chiều rực đỏ đầy trời, đẹp đến mức khiến người ta rơi vào tay giặc, không muốn tỉnh dậy. Trong giấc mơ còn có một người khác, Chàng trai tên Trần giang dã vẫn đứng ngược sáng dưới những đám mây như hôm qua, như một nhân vật chỉ xuất hiện trong bức tranh nguyên bản đầy sức hút. Đối với việc mới gặp anh một ngày mà đã mơ thấy anh, Tân Nguyệt không cảm thấy có gì lắm. Đám mây rực lửa hôm qua oán liệt và vẻ ngoài của Trần giang dã quá đẹp mặt. Cảnh tượng đó đã gây ấn tượng thị giác quá mạnh mẽ, đến mức khiến cô nằm mơ thấy cũng không có gì lạ. Sau khi thức dậy và nấu một tô mì, Tân Nguyệt mang một chiếc bàn gấp và một cái ghế dự đến dưới mái hiên, rồi quay vào nhà lấy vài quyển sách và bút ra. Ban ngày cô thường ngồi ngoài nhà đọc sách và làm bài, vì ánh sáng trong phòng cô quá tối. Sáng nay cô làm xong một đề toán, không có gì khó khăn. Cô dự định ăn trưa xong sẽ làm thêm một đề nữa. Sau bữa trưa, Tân Long vác cuốc ra khỏi cửa. Lúc ông đẩy cửa ra, Tân Nguyệt nhìn ra ngoài không thấy bóng người nào. Cô hít sâu một hơi, hy vọng hôm nay có thể yên tĩnh mà đọc sách làm bài. Nhưng mà cô vừa mới mở đề ra, làm được một bài thì nghe thấy bên ngoài có tiếng xe máy kèm theo một giọng nam to rõ: "Anh Thành, là chỗ này, căn nhà trong ảnh chính là đây." Nghe vậy, Tân Nguyệt nhíu mày, biết lại có một đám côn đồ tìm tới cửa. Cô cầm lấy tai nghe đã chuẩn bị sẵn, thành thạo nhét vào tai, tiếp tục cúi đầu làm bài. Tai nghe đủ để ngăn tạp âm người ngoài cửa nói chuyện, nhưng không ngăn được bọn họ liên tục lấy tay đập cửa. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, khiến đầu Tân Nguyệt đau nhức. Cô cắn răng tiếp tục viết, nghĩ rằng họ sẽ như những người trước đó, cùng lắm gõ vài phút sẽ dừng, nhưng hơn 10 phút trôi qua, họ vẫn không ngừng gõ, dường như chắc chắn rằng cô đang ở nhà. Tân Nguyệt gỡ tai nghe xuống, nghe thấy bên ngoài có người đang cười, cứ gõ tiếp, đừng dừng lại. Hồ Tử, cậu gõ thêm một lúc nữa rồi tôi sẽ thay cậu. Không phải nói cô ta nóng tính sao? Sao vẫn chưa ra? Hóa ra đám người này còn đi hỏi thăm tính tình của cô trong làng. Ánh mắt Tân Nguyệt trầm xuống, siết chặt tay. Nhìn tình hình này, cô đoán nếu cô không ra ngoài, đám người này sẽ thay phiên nhau gõ cửa, không biết muốn gõ đến khi nào. Lúc này, người bên ngoài còn bắt đầu ném đá vào sân. Những viên đá không tính là nhỏ đập vào tường và gạch nói kêu loạn xạ. Nếu ném vào cửa sổ thì chắc chắn sẽ làm vỡ kính. Nhà Tân Nguyệt rất nghèo, chuyện này cô không thể nhịn được. Cô đứng lên, vào nhà đội mũ lưỡi chai, lại vào bếp lấy một con dao cùn đeo lên lưng. Lúc ra ngoài, cô nhặt hai viên đá trên mặt đất, một tay cầm một viên. Vừa mở cửa thì ném mạnh viên đá trong tay trái về phía người đứng trước. Người bị ném trúng vai kêu đau một tiếng, lập tức xù lông. Mẹ kiếp! Mày Tân Nguyệt nhìn hắn ta hỏi, còn đập nữa không? Người kia nghe vậy khuôn mặt chuyển sang vẻ ngông nghênh. Chúng tôi không làm vậy, cô sẽ ra ngoài sao? Tân Nguyệt chuyển viên đá trong tay phải sang tay trái. Vậy đừng trách tôi trả lại hết cho các người. Nói xong, cô giơ tay ném viên đá về phía một người khác. Một tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Mẹ kiếp! Anh Thành, sự con nhỏ này, người bị ném trúng nhìn về phía người được gọi là anh Thành, dường như không dám ra tay ngay nếu không có sự cho phép của hắn ta. Lúc này người đàn ông được gọi là anh Thành còn đang nheo mắt hút thuốc. Đến khi Tân Nguyệt quay đầu nhìn hắn ta mới vứt điếu thuốc trong tay, bước về phía cô. Tân Nguyệt không cho hắn cơ hội đến gần, rút con dao trên lưng, chỉ vào hắn ta. Người đàn ông nhìn con dao trong tay cô, nở nụ cười, cầm dao dọa ai đấy. Có vẻ như nhóm người này không giống như đám nhát gan hôm qua, đã từng thấy dao nhiều rồi. Đến đây, người đàn ông còn chỉ vào cổ mình cười nói, có bản lĩnh thì cứ vào đây một nhát cho tôi. Được thôi, Tân Nguyệt nói rồi đặt dao lên cổ hắn ta. Người đàn ông không cười nổi nữa, lưỡi dao kề thẳng vào cổ hắn ta, chỉ là dao cùn, không dùng lực thì không cắt đứt da. Tân Nguyệt nhìn thẳng vào hắn ta, trong mắt cô có một sự can đảm và điềm tĩnh mà hầu hết các cô gái ở tuổi này không có. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, dường như bất kể cô nói điều gì vô lý cũng vô cùng có sức thuyết phục. Ví dụ như câu tiếp theo cô thốt ra, muốn thử không, xem tôi có bản lĩnh không. Lúc này người đàn ông cũng luống cuống, theo phản xạ muốn nuốt nước bọt, nhưng chỉ dám nuốt một nửa, sợ rằng Tân Nguyệt không cẩn thận sẽ cắt đứt động mạch chủ của hắn ta. Những người khác càng trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc đến mức quên cả lên tiếng. Cho nên một tiếng cười khẽ bỗng dưng vang lên, bỗng trở nên vô cùng rõ ràng truyền vào tai của mọi người đang có mặt ở đây. Mọi ánh mắt đều vô thức nhìn về nơi phát ra tiếng cười đó, bao gồm cả Tân Nguyệt. Trong tầm mắt của cô xuất hiện một chàng trai đứng tựa vào tường, dáng vẻ lười biếng, khóe miệng treo một nụ cười. Chiếc áo ngắn tay màu trắng tinh khiết của anh phản chiếu ánh sáng dưới ánh mặt trời. Màu trắng là màu ít người trong làng này mặc, vì nó rất dễ bận. Tân Nguyệt chợt nhớ tới, ngày hôm qua, người trước mặt cũng mặc một bộ đồ trắng xuất hiện trong tầm mắt của cô, đồng thời cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Lúc này, người đàn ông bị cô kề dao lên cổ thấy cô mất tập trung, nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Tân Nguyệt nhận ra động tĩnh của hắn ta, cô lập tức thu lại ánh mắt. Người đàn ông vừa liếc nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Trần giang dã, đưa tay chỉ vào anh, mắng, mày mẹ, đang xem kịch đấy à? Người đàn ông không dám đối đầu với Tân Nguyệt nữa, đành phải chuyển mũi nhọn sang Trần giang dã, cũng xem như tìm cho mình một cái cớ để rút lui. Những người như hắn ta không muốn bị đồn là bị một người phụ nữ dọa sợ. Trần giang dã vốn đang nhìn Tân Nguyệt, lúc này mới liếc hắn ta như mày. Mày quản được à? Tác giả có lời muốn nói, mấy chương đầu tôi viết hơi nhanh, vì chỉ muốn viết câu chuyện của hai người thôi ha ha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện thấp 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mét bảo chúc chúc chương 3, nhãi chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mẹ nói chứ, ông đây cho mày xem, người đàn ông tiến lên định đấm Trần Giang Dã một cú. A, à, kêu đau đớn đứt quãng vang lên, nhưng không phải là giọng của Trần Giang Dã. Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng người đàn ông, bởi vì nắm đấm của hắn ta bị Trần Giang Dã bắt được rồi vặn ngược lại, cánh tay của hắn ta lập tức lật qua một bên. Từ khoảng cách vài mét, Tân Nguyệt vẫn nghe rõ tiếng xương cốt giòn vang. Anh Thành, một trong những tên gầy gò ban nãy bị Tân Nguyệt ném đá trúng hét lên. Hắn ta giơ nắm đấm lên định lao vào giúp đỡ. Trần Giang Dã nhíu mày đá văng người đàn ông được gọi là anh Thành và nhanh chóng xoay người đá tên gầy gò đang lao tới. Ầm một tiếng, tên gầy gò lập tức ngã xuống đất. Xử lý gọn gàng hai người, Trần Giang Dã không chớp mắt, cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Sau đó, anh khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hai người còn lại, đôi mắt đen lẫy lùng không chút hơi ấm. Gần như ngay tức khắc, hai người đó không hẹn mà cũng nuốt nước bọt. Bọn họ nhận ra Trần Giang Dã là người đã từng học võ, hiển nhiên lúc này đã biết sợ. Mà Trần Giang Dã vẫn để một tay trong túi, dáng vẻ lười biếng, như thể vừa rồi anh không hề tốn chút sức lực nào. Hai đứa mày, mẹ nó, đứng ngay ra đó làm gì? Người đàn ông ôm cánh tay hét lên giận dữ. Nghe thấy tiếng hét, ánh mắt của Trần Giang Dã lại quay về phía hắn ta. Người đàn ông vừa bị Trần Giang Dã đá ngã lăn trên mặt đất, lúc này đang cố gắng bò dậy. Trần Giang Dã bồi thêm một cú đá nữa, lực khá mạnh. Người đàn ông đau đớn đến mức khuôn mặt vặn vẹo, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua. Đi mẹ mày, con mẹ mày, chỉ là giây tiếp theo hắn ta không nói được nữa. Trần Giang Dã ngồi xuống, đấm vào miệng hắn ta. Răng là bộ phận cứng nhất trên cơ thể con người, một quyền đấm xuống, môi và thịt dính vào kẽ răng. Cú đấm tiếp theo, máu tươi bận rựa từ giữa răng, máu bắn lên cằm và sơn mặt của người đàn ông. Nhưng Trần Giang Dã không dừng lại, tiếp tục đấm vào cùng một chỗ, cho đến khi bị người đàn ông đầy máu. Cú đấm của Trần Giang Dã vừa nhanh vừa tàn nhẫn, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 2-3 giây. Trong 2-3 giây đó không ai dám ngăn cản anh, mọi người đều sửng sốt. Tân Nguyệt cũng bị sốc, cô chưa bao giờ thấy ai đánh nhau tàn bạo như vậy, gần như đến mức có thể nói là tàn bạo. Người đàn ông bị đánh đến mức máu chảy vào khí quản, phát ra tiếng khò khè trong cổ họng. Sau khi Trần Giang Dã dừng tay, hắn ta vội vàng lăn sang một bên ho dữ dội. Trần Giang Dã đứng dậy, nhìn hắn ta từ trên cao, ánh mắt như nhìn rác rưởi, đưa hắn cút đi. Anh đá nhẹ tên gầy gò bên cạnh, giọng điệu lười biếng. Tên gầy nhom kia vừa thấy cảnh Trần Giang Dã đánh người tàn bạo ở khoảng cách gần, sợ đến tái mặt, kéo người đàn ông dậy rồi bỏ đi. Hai người còn lại cũng vội vã chạy đến giúp đỡ. Bọn họ đến bằng xe máy, chỉ nghe tiếng động cơ rít lên, cả đám nhanh chóng biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại Trần Giang Dã và Tân Nguyệt. Trần Giang Dã thấy đám côn đồ kia biến mất, bèn quay người đi về phía vòi nước trong sân, mở vòi nước chuẩn bị rửa tay. Tân Nguyệt lấy lại tinh thần sau sự khiếp sợ, nhìn thấy một mảng lớn máu trên mu bàn tay của anh, không rõ là dính vào hay của chính anh. Này, cô gọi anh một tiếng, chạy đến gần, cô thấy rõ các khớp ngón tay của Trần Giang Dã thực sự bị chảy xước, vết thương không được dính nước. Cô nhắc nhở, vết thương trên tay Trần Giang Dã không tính là nhỏ, nếu rửa bằng nước lãi rất dễ bị nhiễm trùng. Hơn nữa bây giờ còn là mùa hè, nhà tôi có oxy giả, anh đợi tôi một chút. Nói xong, Tân Nguyệt chạy vào nhà, không quan tâm anh có đồng ý hay không. Trần Giang Dã ngồi xổm tại chỗ, hơi nghiêng đầu biểu cảm không rõ ràng. Nước từ vòi vẫn chảy ào ào. Một lúc sau, anh mới đưa tay tắt nước, đứng dậy ngồi lên bồn hoa bên cạnh, tay chống lên đầu gối. Vài phút sau, Tân Nguyệt ôm một chai oxy giả và một đống băng gạc mới mở chạy ra. Đây là băng gạc để lại từ lần bố cô bị ngã xe xuống mương đầu năm nay và bị thương ở vai. Cô luôn cất trong túi ni lông sạch, bây giờ vẫn có thể sử dụng. Oxy giả cũng còn dư lại từ lần đó. Tân Nguyệt chạy đến trước mặt Trần Giang Dã, nhìn anh một cái rồi ngồi xuống bên cạnh, giơ tay lên. Trần Giang Dã liếc nhìn cô, giơ tay lên. Tay anh rất đẹp, ngón tay dài và mảnh, khớp xương rõ ràng và mạnh mẽ, mu bàn tay có gân xanh nổi lên như sườn núi nhấp nhô, bây giờ dính máu tạo nên cảm giác nghệ thuật khó tả. Anh chịu đau một chút. Ở Trần Giang Dã ậm ừ một âm tiết ở trong cổ họng. Tân Nguyệt ngước mắt nhìn anh, thấy anh không chút sợ hãi, trực tiếp đổ oxy giả lên vết thương của anh. Oxy giả chảy xuống theo mu bàn tay, rửa trôi không ít vết máu. Trần Giang Dã không rên tiếng nào, thậm chí lông mày cũng không nhíu lại. Mặc dù oxy giả không gây kích ứng nhiều, nhưng cho dù là nước trực tiếp chảy vào vết thương cũng rất đau. Tân Nguyệt không khỏi tò mò, không đau ai đâu, chút đau này có là gì? Một câu nói rất ngầu, nhưng giọng điệu lại không có chút sự kiêu ngạo nào. Tân Nguyệt trừng mắt nhìn, không nói gì. Cô lấy một nhúm bông thấm oxy giả, chuẩn bị lau sạch máu xung quanh vết thương cho anh. Để tiện lau chùi, cô nắm lấy bốn ngón tay anh rất tự nhiên. Trừ lúc nhảy thể dục ở tiểu học, Tân Nguyệt chưa từng nắm tay con trai bao giờ, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau, cô cảm thấy như có dòng điện chạy qua, hơi tê tê. Cô mê người, lúc này mới nhận ra hai người không thân, nhưng cũng đã chạm vào rồi. Nghĩ Trần Giang đã là con trai chắc không để ý, cô cũng không phải người rối rắm như vậy, dứt khoát nắm chặt tay anh để dễ lau máu. Tân Nguyệt tập trung vào mu bàn tay Trần Giang dã, nên không thấy lông mi của anh run lên. Đôi mắt của Trần Giang dã vốn đã rất sâu, hàng mi dày và đen càng làm đôi mắt anh thêm sâu thẳm. Anh cúi đầu xuống, ánh mắt dừng trên người Tân Nguyệt. Khi Tân Nguyệt quay lại lấy oxy giả, mũ của cô vô tình bị rơi xuống, cô không nhặt lên đội lại. Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, Trần Giang dã thậm chí có thể nhìn rõ lông tơ nhỏ tinh tế trên mặt cô, lại không thấy lỗ chân lông nào, làn da mịn màng như sứ trắng đẹp đẽ. Núi non ở huyện Bồ rất bồi dưỡng, da của các cô gái ở đây đều rất tốt, nhưng làn da vừa trắng vừa mịn như Tân Nguyệt vẫn rất hiếm. Toàn thân cô trắng như tuyết, không chút tì vết, chỉ có một nốt ruồi nhỏ giữa lông mày. Bên cạnh bồn hoa nơi bọn họ ngồi có một cái cây, tán lá rất dày, cũng không để lọt nhiều ánh sáng. Nhìn đúng lúc này có một tia nắng chiếu vào nốt ruồi giữa lông mày của cô. Trần Giang Dã từng mềm cô thế này, mỗi nốt ruồi đều đang nói với bạn, hãy hôn ở đây. Cổ họng anh giật giật, sau một lúc lâu, anh rời mắt đi. Tân Nguyệt nhanh chóng lau sạch vết máu trên mu bàn tay của Trần Giang Dã, rồi dùng gạc và băng dính băng bó đơn giản cho anh. Xong rồi, Trần Giang Dã liếc nhìn băng gạc quấn trên tay, rút tay lại, cảm ơn. Tân Nguyệt vừa vặn nắp chai oxy già vừa nói, phải là tôi cảm ơn anh mới đúng, lúc nãy không giúp cô. Trần Giang Dã cắt lời cô. Tân Nguyệt khựng lại, anh chàng này ngầu quá. Cô nở nụ cười, được thôi, vậy không cần khách sáo. Lần này đến lượt Trần Giang Dã sững sốt trong một giây. Bye. Tân Nguyệt không nói nhiều với anh nữa, đứng dậy đi về phía trước. Trần Giang Dã ngẩng đầu nhìn bóng lưng của cô. Cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, tóc che sau gáy, dáng người mảnh khảnh nhưng lại toát lên vẻ dẻo dai. Rất nhanh sau đó anh thu hồi ánh mắt, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng khi quay lưng lại, anh khẽ cười, sáng sớm, chim chóc nhảy lên, cành vỗ cảnh, làn gió nhẹ mùa hè mang theo hương núi làng quê, cùng với vài tiếng gà gáy, tiếng nồi niêu sung chảo vang lên. Từ mọi nhà, khói bếp lượn lờ bay lên, ánh sáng lộ ra từ khe mây xua tan vệt tối cuối cùng trên bầu trời. Tân Nguyệt ăn xong, bước ra ngoài nhìn trời mây dày đặc, không thấy mặt trời đâu, gió thổi qua không tính là khô nóng, là một ngày nhiều mây hiếm có. Bố, Tân Nguyệt hướng vào nhà hồ một tiếng, dị thế. Hôm qua dự báo thời tiết nói hôm nay nhiều mây đúng không? Tân Long cũng vừa ăn xong, cầm tam sĩ răng bước ra. Ừ, nhiều mây, con lại định đi nhặt cam rụng à? Dạ. Cam rụng là quả cam rơi xuống đất từ cây cam, nhặt về phơi khô, có thể mang vào thành phố bán lấy tiền. Mỗi khi mùa hè đến, hầu như vườn cam ở các làng trong huyện Bồ đều có thể thấy bóng dáng của rất nhiều người già và trẻ em. Mùa này nghỉ hè, Tân Nguyệt đã nhặt được khá nhiều. Cô phơi số cam đã nhặt trên chiếu, sau đó đội mũ. Nên lúc trước cửa không có ai, cô xách một bao tải đựng phân bón đi ra ngoài. Buổi trưa bố không cần đợi còn đâu. Tân Nguyệt thích đi xa một chút, đến vườn cam sau đập chứa nước trên núi nhặt cam rụng. Nơi đó yên tĩnh, không bị công ty giải trí hay bọn côn đồ tìm đến. Rừng cây cũng rậm rạp. Tân Nguyệt ở trong đó cả buổi sáng, đã nhặt được bao. Giữa trưa, Tân Nguyệt ăn miếng bánh shakuma ủng, mang theo rồi tiếp tục nhặt. Đến khi bầu trời bắt đầu xuất hiện tia nắng giáng chiều, cô mới bắt đầu quay về. Ủa, bánh shakuma. Đây là một loại bánh ngọt đặc sản của người Mãn Châu. Cách làm là xào mì trộn với đường rồi cắt thành từng miếng nhỏ để dùng. Shakima có đặc điểm là màu be, vị giòn và mềm, vị ngọt thơm và hương thơm đậm đà của mật ong Osmanthus. Tân Nguyệt vác một bao tải cam rụng lớn, nhưng bước đi của cô không hề chậm. Mặc dù tay chân mảnh khảnh nhưng cô lại mạnh hơn nhiều đàn ông. Nếu đổi lại bố cô vác bao cam rụng này, e là chưa đi được hai bước đã phải nghỉ một lần. Phong cảnh trên núi rất đẹp, chỗ nào cũng có thể thành tranh vẽ. Tân Nguyệt thích vừa đi vừa nhìn xung quanh. Nếu nhìn thấy chỗ nào có vài bông hoa dại xinh đẹp, khóe miệng cô sẽ bất giác nở nụ cười. Bình thường cô không thích cười, chỉ có núi này nước này mới thấy được nhiều nụ cười của cô. Khi đi ngang qua đập chứa nước, khóe mắt cô thoáng thấy một bóng dáng màu lam nhạt ở phía đối diện. Đập chứa nước không lớn, cô nheo mắt lại, lờ mờ nhận ra người đối diện hình như là Trần Giang Dã. Tân Nguyệt không biết thị lực của anh có phải rất tốt hay không, mà anh có thể nhìn thấy cô đang nhìn anh. Một phiên đá từ phía đối diện nhảy qua mặt nước, chìm xuống ngay cách cô chưa đến 1 mét. Tân Nguyệt không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy lạ, vì sao anh lại chạy lên đây? Dù sao cô cũng không nhìn thấy rõ biểu cảm của anh. Cô thu hồi ánh mắt, nhưng vô tình nhìn thấy một cây nấm linh chi. Nấm linh chi này chỉ có hình dáng giống linh chi, nhưng không có giá trị bằng linh chi thật. Tuy nhiên, sự mà bằng nấm nấm mẩy có thể trị vết mũi đốt. Mũi trên núi rất độc, bị đốt một cái là nổi một cục u lớn, có khi còn mưng mủ, vừa ngứa vừa đau, thuốc mỡ bán trên thị trường hoàn toàn không có hiệu quả, thậm chí hầu hết đều không giảm được ngứa. Nhưng dưỡng ngâm nấm linh chi này chỉ cần bôi một chút là vài giây sau hết ngứa ngay. Số lượng của loại nấm này rất ít, không phải ai cũng may mắn gặp được. Tân Nguyệt lập tức chạy tới, Cây nấm linh chi mọc trên vách đá bên đập chứa nước. Tân Nguyệt nằm dạt xuống đất thử với tay, chỉ thiếu một chút nữa là chạm tới, nhưng cô không biết bơi, không dám vươn người ra quá xa. Cô ngồi dậy nhìn bốn phía, chỉ thấy có một cành cây vươn ra mặt nước có thể dùng làm điểm tựa. Tân Nguyệt kéo cành cây đó lại, dùng sức giật vài cái, không gãy. Cô lại kéo mạnh như kéo co, nắm chặt cành cây và ngả người về phía sau. Vẫn không gãy, lần này cô mới yên tâm nắm lấy cành cây, từ từ vươn người ra khỏi bờ để hái nấm. Chỗ cành cây vươn tới hơi xa một chút so với hướng thẳng đứng của nấm linh chi. Trước đó cô nằm an toàn trên đất, chỉ cần vươn người ra một chút là chạm tới, nhưng ở đây cần phải vươn người ra xa hơn. Tân Nguyệt cẩn thận nắm chặt cành cây, di chuyển ra ngoài từng chút một, khi cảm thấy người sắp trượt xuống thì lại vội vàng đứng lên. Sau vài lần thử, cuối cùng Tân Nguyệt cũng hái được. Cô vui vẻ trong lòng, căng cơ bụng và thắt lưng chuẩn bị đứng dậy, nhưng đúng lúc này chỗ đất đỡ phần lưng cô bất ngờ sụp xuống. Người cô vốn đang nằm nghiêng, điểm tựa sụp xuống làm trọng lượng toàn thân cô đổ xuống, cành cây cô đang nắm cũng bị gãy do thay đổi hướng lực. Chỉ nghe bùm hai tiếng, Tân Nguyệt cùng khối đất sụp xuống cùng nhau rơi xuống nước. Ý thức của đại não lập tức bị nước ùa vào từ mọi phía mãnh liệt nhấn chìm, chỉ còn khoảng trống rỗng. Bản năng hoảng loạn của cơ thể khiến Tân Nguyệt bắt đầu dãy giụa điên cuồng, hai tay quỵ đập, nhưng những động tác hoảng loạn này không chỉ không giúp cô nổi lên mà còn tăng tốc độ nước tràn vào khoang mũi. Chẳng bao lâu sau, cảm giác nghẹt thở đau đớn ập đến, như hai bàn tay tử thần bóp chặt lấy cổ họng cô. Cô cảm nhận được tín hiệu lạnh lẽo từ cái chết. Nỗi sợ hãi trước cái chết khiến cô vẫn tiếp tục dãy giụa trong vô vọng, cho đến khi ý chí bị cảm giác nạt thở kéo dài bào mòn gần hết, ý thức trở nên mơ hồ, không biết có phải là ảo giác trước khi chết hay không. Trong lúc hoảng hốt, cô nghe thấy tiếng ai đó nhảy xuống nước. Cô không cách nào tự hỏi đây có phải là ảo giác không. Cơ thể đã bắt đầu chìm xuống. Tác giả có lời muốn nói diễn biến chương tiếp theo chắc chắn các bạn sẽ không ngờ tới ha ha. Không phải kiểu anh hùng cứu mỹ nhân thông thường, Phương S. Trong chuyện nói là nghe nói thì đúng là tôi nghe nói thật, có thể ghi chú sẽ có thiếu sót. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bát bảo trúc trúc trương tún, đỏ mặt, ánh chiều tà xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt nước, tạo thành những gợn sóng lấp lánh. Trước mắt Tân Nguyệt là cảnh tượng như vậy, khắp nơi đều lấp lánh ánh sáng. Trong cơn mơ màng, Tân Nguyệt còn tưởng mình đang mở to hai mắt dưới nước, cho đến khi những đốm sáng nhỏ dần biến mất, cô nhìn thấy một bóng người mờ ảo. Người đó đang nghiêng về phía cô, khuôn mặt mơ hồ nhanh chóng phóng đại. Lúc này não cô vẫn còn trống rỗng, nhưng cơ thể lại phản xạ theo bản năng. Cô giơ tay tát vào mặt người đó. Bốp, một âm thanh giòn tan vang lên. Sau khi tát người nọ một cái, Tân Nguyệt chống tay ngồi dậy, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với người kia. Cô giơ tay lên dụi mắt hai lần. Lúc này tầm nhìn đã trở nên rõ ràng. Sau đó, cô bắt gặp một đôi mắt đen kịt. Ngẩn ngơ hay dây, Tân Nguyệt thầm gọi tên chủ nhân của đôi mắt đó trong lòng. Trần Giang Dã. Tôi coi mẹ nó, đang cứu cô đấy. Trần Giang Dã mở miệng, giọng nói trầm lạnh. Tân Nguyệt căng thẳng. Cô muốn nói xin lỗi anh, nhưng cổ họng ngứa dữ dội, có lẽ do nước tràn vào khí quản. Chưa kịp nói gì đã ho sặc sụa, căn bản không thể thốt nên lời. Cô ho khoảng 2 phút. Trong 2 phút đó, Trần Giang Dã vẫn nhìn cô. Trong đôi mắt đen kịt bốc lên ngọn lửa cháy âm ỉ. Tân Nguyệt bị anh nhìn khiến trong lòng có chút khó chịu. Chưa ho xong đã vội nói với anh, xin lỗi, khụ, xin lỗi. Trần Giang nhếch môi, một câu xin lỗi là xong. Tân Nguyệt ho xong hai tiếng cuối cùng, áy náy hỏi anh muốn thế nào, anh nói đi, nhớ kỹ, cô nợ tôi một ân tình. Tân Nguyệt gật đầu, được, còn nữa. Trần Giang dã nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt kia, ở dưới ánh hoàng hôn nồng đậm, nhưng vẫn đen kịt như vực thẳm, nhìn vào là cảm giác như rơi xuống vô tận. Tân Nguyệt bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, cảm thấy bản thân cố định trong đó. Đột nhiên anh giơ tay nắm chặt cầm cô kéo đến trước mặt mình. Cái tát này không thể cho qua dễ dàng, giọng anh đầy đe dọa. Giây tiếp theo anh nhanh chóng áp sát. Tân Nguyệt kinh ngạc trừng to mắt, đưa tay muốn đẩy anh ra. Vốn dĩ cô rất khỏe, nhưng cô vừa mới rơi xuống nước và ngất đi, tư thế cũng không thuận lợi để phát lực. Sau vài lần vùng vẫy, cô vẫn bị Trần Giang Dã đè xuống đất. Tân Nguyệt tức giận nhìn anh muốn làm gì? Lúc này ánh mắt anh không còn sự tàn nhẫn kia nữa, biểu cảm thản nhiên nói, nợ tôi hay ân tình, hoặc để tôi hôn cô thêm một lần nữa, chọn đi. Thêm một lần nữa, đồng tử Tân Nguyệt đột nhiên co rút. Trần Giang Dã cười khẽ một tiếng, hô hấp nhân tạo không tính là hôn nên lông mi Tân Nguyệt run lên, mặt lập tức đỏ bừng, đại não lại bị chập mạch. Trời ức trống rỗng trong vài giây quay trở lại, cô cảm nhận được sự nóng bừng trên mặt, vội quay đầu sang một bên, không dám nhìn vào đôi mắt đầy ý xấu đó. Cô hít sâu hai hơi để bản thân bình tĩnh lại, một lúc sau mới nói, xem như tôi nợ anh hai ân tình. Trần Giang Dã không nói gì, ánh mắt nặng nề rơi trên lông mi còn dính những giọt nước của cô. Lông mi cô dài và dày, nhưng trông rất mềm mại. Dưới ánh hoàng hôn có màu vàng nhạt, đẹp đến mức khiến người ta muốn chạm vào. Bây giờ có thể buông tôi ra được chưa? Tân Nguyệt hơi bực mình nhìn Trần Giang Dã, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào anh. Trần Giang Dã nhẹ nhàng đáp, rồi buông cô ra. Tân Nguyệt vội vàng ngồi dậy, vuốt tóc, gỡ những cọng cỏ bám trên đó ra. Cô có chút bực bội, mặc dù là lỗi của cô trước, nhưng anh cố ý trả thù như vậy khiến cô vẫn khó chịu trong lòng. Trần Giang Dã biết rõ cô sẽ chọn nợ hay ân tình, vậy cô bị anh ta trêu chọc thì tính sao đây? Hơn nữa hô hấp nhân tạo cái gì chứ? Chắc chắn là anh lừa cô. Nếu hô hấp nhân tạo thì cô đã sớm bị nước trong cổ họng làm sặc tính rồi, đâu có đợi đến khi tỉnh lại mới ho khan. Nghĩ đến đây cô lại càng khó chịu. Nhưng dù sao anh cũng đã cứu mạng cô, nhiều lắm chỉ có thể lườm anh một cái. Cô quay đầu chuẩn bị làm như vậy thì tầm mắt trước mắt bị một mảnh vải màu lam che phủ. Trần Giang Dã cởi áo khoác của anh trùm lên đầu cô, mặc vào. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên từ trên đỉnh đầu. Ban đầu Tân Nguyệt định nổi giận, không hiểu ý anh, cho đến khi cô kéo áo trên đầu xuống, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình. Hôm nay cô mặc một chiếc áo van rất mỏng, một khi chất liệu van ướt nước sẽ dính chặt vào cơ thể, làm lộ rõ từng hoa văn được in trên nội y bên trong. Mặt Tân Nguyệt lại đỏ bừng, vội vàng mặc áo của Trần Giang Dã. Áo của anh là loại vải có độ rủ cao, ướt cũng hoàn toàn không dính vào người, áo lại dài, che khuất nửa đùi cô. Mặc xong áo, Tân Nguyệt đợi đến khi mặt bớt nóng mới quay đầu nhìn Trần Giang Dã, nói với anh, cảm ơn. Chỉ là vừa quay đầu, mặt cô lại đỏ bừng lên. Trần Giang Dã đưa áo cho cô, đồng nghĩa với việc anh không mặc gì trên người. Tân Nguyệt từng thấy nhiều người đàn ông kỵ chuyện ở làng, nhưng những người đó hoặc là gầy như củi, hoặc là có cái bụng bia, còn Trần Giang Dã thì khác, hẳn là anh thường xuyên tập luyện, cơ bắp săn chắc, xương bả vai hơi nhô ra, kết nối với hai xương quai xanh xinh đẹp, phía dưới là cơ ngực và cơ bụng đều đặn ôm sát vào xương, các đường nét gợn sóng và mượt mà, tạo nên những đường cong đẹp mắt. Đặc biệt, làn da anh trắng đến chói mắt, vừa mang cảm giác trẻ trung nhưng không hề mảnh mai yếu đuối, thân hình này ai nhìn cũng sẽ đỏ mặt. Trần Giang Dã thấy khuôn mặt Tân Nguyệt đỏ bừng như quả mọng, chân mày hơi nhướng lên, đáy mắt không nhìn ra cảm xúc gì. Tân Nguyệt có chút ngượng ngùng rời mắt, nhìn thấy cây nấm linh chi rơi trên đất, cô bàng hoàng khi biết bản thân rơi xuống nước vậy mà vẫn không ném cây nấm này đi. Ngồi xổm xuống nhặt lên, cô rơi xuống nước chỉ vì hai cái này. Trần Giang Dã hỏi, đây là cái gì? Linh chi à? Tân Nguyệt lắc đầu, nấm linh chi không phải linh chi. Trần Giang Dã tặc lưỡi, không phải linh chi, vậy vì sao cô nhất định phải hái? Tân Nguyệt định trả lời, khóe mắt vô tình thấy mấy nốt mẩn đỏ trên cánh tay anh, bèn chỉ vào và nói, mấy cái nốt trên tay anh, dùng rượu ngâm từ nấm linh chi bôi lên hai lần là hết ngay. Đôi mắt hẹp dài của Trần Giang Dã khẽ mở to, phải ngâm bao lâu? Tân Nguyệt, nửa năm. Trần Giang Dã nhíu mày, anh gãi mấy nốt mũi đốt trên tay hỏi, nhà cô có loại đã ngâm sẵn không? Sau khi đến đây, bất cứ chỗ nào không được quần áo che phủ trên người anh đều bị muỗi đốt, vừa ngứa vừa đau. Trước đây anh cũng từng bị muỗi đốt, nhưng chỉ ngứa chứ không đau, với lại chẳng mấy chốc vết đốt cũng biến mất. Nhưng vết muỗi đốt từ khi đến đây, ngày đầu tiên thế nào bây giờ vẫn y nguyên như vậy. Tân Nguyệt hiểu ý anh, có, để tôi về nhà lấy cho anh. Trần Giang Dã ép lại một tiếng ở, Tân Nguyệt cho cây nấm linh chi vào túi, cúi người vác bao đựng cam rụng lên vai. Trần Giang Dã đã chứng kiến sức mạnh của cô, biết là cô khá khỏe, nhưng khi thấy cô dễ dàng vác bao tải lớn như vậy, vẻ mặt vẫn có chút giật mình. Vừa rồi lúc anh cứu cô lên, vì muốn di chuyển vị trí, anh đã đá một cước vào cái bao này, nhưng nó không nhúc nhích, rõ ràng thứ bên trong rất nặng. Bên trong là gì vậy? Cam rụng. Tân Nguyệt đoán anh không hiểu cam rụng là gì, nên bổ sung. Cam rơi từ trên cây xuống, cô nhặt cái này làm gì? Có thể bán lấy tiền, có thể bán được bao nhiêu? 1-2 ngàn. Trần Giang Dã nếu mày, bao này 1-2 ngàn. Tân Nguyệt nở nụ cười, bao này nhiều nhất 50. Cô xúc lại cái bao tải trên vai, rồi bước đi, trời sắp tối rồi, mau về thôi. Trần Giang Dã ngẩng đầu nhìn trời, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, muốn xem giờ. Vì thế, Tân Nguyệt thấy anh lấy ra một cái điện thoại còn đang nhỏ nước. Thấy điện thoại anh như vậy chắc là không dùng được nữa. Cô nghĩ do anh cứu mình nên điện thoại mới bị ướt, bèn nói, để tôi đền cho anh cái khác. Trần Giang Dã cất điện thoại vào túi, không cần, nhưng mà, tôi nói không cần. Tân Nguyệt mới nói được hai từ, Trần Giang Dã đã ngắt lời cô, giọng điệu rất không kiên nhẫn. Tân Nguyệt biết anh là người giàu có, không thiếu chút tiền này nên cũng không nói thêm gì nữa. Hai người một trước một sau về làng, hoàng hôn buông xuống rất nhanh. Khi bọn họ về đến làng, trời đã tối đen đến mức gần như không thấy rõ đường. Đến trước cửa nhà, Tân Nguyệt dừng lại, xoay người nói với Trần Giang Dã, anh đợi tôi một lát, tôi vào lấy rượu thuốc cho anh. Tân Nguyệt lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Bố cô không biết lại đi đâu, không có ở nhà. Những trái cây rụng phơi ngoài sân cũng chưa thu vào. Cô hít sâu một hơi, đặt bao cam xuống đất, chạy vào nhà lấy rượu thuốc cho Trần Giang Dã. Khi cô ra ngoài, Trần Giang Dã đang đút tay vào túi, đứng trước cửa, làn da trắng nổi bật trong đêm tối. Cho anh. Tân Nguyệt đưa chai rượu cho anh. Ở nông thôn, rượu thuốc thường được đựng trong chai nước khoáng bình thường. Rượu ngâm nấm linh chi có màu nâu, nắp chai vốn màu trắng cũng bị nhuộm đen xí, trông khá bẩn. Trần Giang Dã cũng không ghét bỏ cầm lấy. Đúng rồi, Tân Nguyệt chợt nhớ ra, áo của anh tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh. Trần Giang Dã gật đầu rồi quay người bước đi, nhưng chưa đi được vài bước đã dừng lại, quay đầu hỏi cô, chỗ các cô có chỗ nào bán điện thoại không? Điện thoại phải lên huyện mới có bán. Cô biết đường không? Biết, nhưng xa lắm. Trước tiên phải đi xe lên thị trấn, sau đó mới bắt xe khách. Trần Giang Dã liếc nhìn chiếc xe máy cũ trong sân nhà Tân Nguyệt hỏi, ngày mai bố cô có dùng xe không? Tân Nguyệt, chắc là không, vậy cho tôi mượn xe đi một hôm. Được, vậy sáng mai chúng ta đi nhé. Trần Giang Dã không nghĩ ngợi mà nói ngay, tôi muốn ngủ. Tân Nguyệt nhắc nhở anh, từ đây đi xe lên thị trấn mất 2 tiếng, lại ngồi xe lên huyện mất 1 tiếng nữa, đi buổi chiều thì chúng ta phải phơi nắng ít nhất 4 tiếng. Da của Tân Nguyệt không dễ bị rám nắng, nếu bị rám nắng thì mùa đông cũng có thể trắng lại. Cô không sợ rám nắng, nhưng phơi nắng 4 tiếng thật sự khó chịu. Hơn nữa buổi chiều có thể sẽ có đám côn đồ chạy tới, chưa chắc đã ra khỏi cửa được. Trần Giang Dã xì một tiếng, tỏ vẻ hoàn toàn không lo lắng bọn côn đồ đến làm phiền. Nhưng sau khi suy nghĩ 2 giây, anh vẫn nói, sáng mai cô đến gọi tôi. Được, mày hôm sau. Đà vừa cất tiếng đấy, Tân Nguyệt đã dậy, cơm nước xong cũng mới hơn 6 giờ. Cô đọc sách một lúc rồi mới đi gọi Trần Giang Dã. Cô biết người thành phố đều là cú đêm, muốn để anh ngủ thêm một lát. Tối hôm qua khi cô dậy đi vệ sinh, cô cũng đặc biệt ra sân nhìn nhà bên cạnh một chút. Căn phòng Trần Giang Dã vẫn sáng đèn đến 2 giờ. Nhà dì Vương không xây tường rào, Tân Nguyệt đứng ở trong sân gọi anh, Trần Giang Dã. Thím Vương nghe thấy âm thanh bèn đi ra, nó còn đang ngủ. Tân Nguyệt, cháu biết, nhưng anh ấy bảo cháu gọi anh ấy dậy. Thím Vương hơi mở to hai mắt ngạc nhiên, không hiểu sao hai người thoạt nhìn trông lạnh lùng này lại nhanh chóng chơi với nhau như vậy. Cửa nhà thím cách âm rất tốt, cháu lên gọi nó đi. Hàng xóm trong làng thường qua lại thân thiết. Tân Nguyệt đã đến nhà thím Vương nhiều lần, nếu thím Vương đã nói vậy thì cô trực tiếp đi vào. Vừa vào cửa, Tân Nguyệt hoảng sợ, cả căn nhà được lắp đầy camera. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Thơ 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng bát bảo chúc chúc chư năm, dáng vẻ lưu manh của anh. Tân Nguyệt đứng yên tại chỗ một lúc, rồi mới sợ hãi bước lên lầu. Đối diện với những chiếc camera khắp nhà khiến cả người cô không được tự nhiên. Lên lầu, Tân Nguyệt đi đến cửa phòng của Trần Giang Dã từ ban công, đưa tay gõ cửa. Trần Giang Dã, dậy thôi. Cô gõ cửa không bao lâu Trần Giang Dã đã đến mở cửa cho cô. Mái tóc anh bù xù, khe rãnh giữa lông mày sâu đến mức có thể kẹp chết con muỗi. Đôi mắt lờ đờ chưa mở hẳn, nửa thân trên để trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi. Tân Nguyệt bối rối trước mắt, và rồi nhận ra anh vẫn cực kỳ đẹp trai ngay cả trong trạng thái này. Mấy giờ rồi? Trần Giang Dã hỏi cô. 8 giờ rồi, em chuẩn bị xong là có thể xuất phát. Trần Giang Dã hít một hơi sâu, đưa tay vào tóc, có chút bực bội nói. Cô xuống dưới đợi tôi 2 phút, tôi đợi anh trong sân nhà tôi, xong thì anh trực tiếp qua đó luôn. Tân Nguyệt thu hồi ánh mắt không nhịn được lướt qua người anh, quay người xuống lầu. Cô đợi một lúc trong sân, Trần Giang Dã đi tới, anh mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu xám cho. Chất liệu áo là loại vải nhuộm tie-dye phong cách retro. Kiểu áo này dễ làm người ta trông u sâu, nhưng không hiểu sao mặc trên người anh lại trông rất trông rất gọn gàng, sạch sẽ. Mặc dù rõ ràng khí chất toát ra từ trên người anh mang chút cảm giác uể oải và chán trường, vẻ mặt như chưa tỉnh ngủ. Loại khí chất mâu thuẫn toát ra từ Trần Giang Dã thực sự khiến người khác không thể rời mắt. Ngoài cảm giác chán đời, anh còn toát ra vẻ lưu manh. Lúc đi, bầu vai anh thả lỏng, một tay đút túi, bước đi lười biếng. Nhìn anh đi tới, Tân Nguyệt chợt hiểu vì sao của một vẻ lười biếng. Những đám côn đồ đến quấy rối cô trông lại đê tiện, còn Trần Giang Dã thì lại là kiểu lưu manh mà hầu hết các cô gái đều thích. Ngoài ảnh hưởng từ khuôn mặt và cách ăn mặc, cô cảm thấy chủ yếu là do Trần Giang Dã không gù lưng. Dù tư thế có lười biếng thế nào, lưng anh vẫn luôn thẳng tắp, dáng người vừa cao vừa thẳng. Đợi tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Trần Giang Dã vừa vào sân lại đi ra ngoài. Anh đứng cạnh tường lấy bao thuốc lá trong túi ra, rút một điếu ngậm vào miệng, tay cầm bật lửa, nghiêng đầu châm thuốc, ánh lửa bừng sáng trong đôi đồng tử đen kịt của anh. Tân Nguyệt nhất thời không hiểu vì sao anh vừa vào đã chạy ra ngoài hút thuốc. Qua một lúc mới nhận ra, hẳn là anh thấy sắp phải chạy xe máy 2 tiếng nên muốn hút một hơi giải cơn thèm, lại không muốn cô hít phải khói thuốc. Hầu hết đàn ông trong làng này đều hút thuốc, bố cô cũng hút, nhưng những người đó và bố cô không bao giờ tránh mặt cô khi hút. 2 phút sau, Trần Giang Dã hút xong đi vào trong sân. Anh không ăn sáng à? Tân Nguyệt hỏi anh. Trần Giang Dã nhấc mí mắt nhìn cô. Tôi chưa bao giờ ăn sáng. Không ăn sáng dễ bị ung thư dạ dày, Tân Nguyệt tốt bụng khuyên nhủ. Còn nghe hay không thì tùy anh. Trần Giang Dã vớ vẩn, xem ra là không nghe rồi. Tân Nguyệt cũng không nói nhiều, hất cằm chỉ vào chiếc xe máy bên cạnh, đi thôi. Trần Giang Dã bước đến trước xe máy. Tối qua trời đen kịt nên anh không nhìn kỹ, chỉ biết đó là một chiếc xe cũ. Giờ mới thấy nó không chỉ cũ mà còn hỏng, đèn trước vỡ, gương chiếu hậu và nắp bánh xe cũng là lấy băng dính quấn lại, in xe bị thủng mấy lỗ lớn, lộ ra lớp bọt biển vàng. Bên trong, bánh xe dính đầy bùn nhão, cái chiếc xe trông còn cũ hơn chiếc xe bỏ đi 2 năm. Cô xác định chiếc xe này còn chạy được chứ? Anh nhíu mày, quay đầu nhìn Tân Nguyệt. Người ở thành phố lớn chưa từng thấy cái xe nào bị phá thành như vậy mà còn chạy được. Tân Nguyệt hiểu điều đó. Bố tôi mới chạy lên thị trấn mua đồ cách đây 2 ngày. Trần Giang Dã không nói gì thêm, quay đầu đứng trước xe một lát rồi mới ngồi lên. Xe máy cũ phải dùng chân đạp cần khởi động mới nổ máy. Trần Giang Dã chắc chưa từng đi loại xe máy này, dùng sức đạp cả chục lần mới nổ máy. Nhưng mà lỗi chủ yếu vẫn là do xe. Tính tình Trần Giang Dã không tốt lắm, nếu là xe trong nhà chắc anh đã đập nát rồi. Lên xe cuối cùng cũng xe máy cũng rồ được ga. Trần Giang Dã đã hết kiên nhẫn, giọng rất bực bội. Anh đi ra ngoài trước đi, tôi khóa cửa. Trần Giang Dã chợp một tiếng, vặn ga chạy ra khỏi sân, đợi cô ở bên ngoài. Tân Nguyệt khóa cửa xong, đi đến bên cạnh anh, dẫm lên chỗ để chân, ngồi lên xe, nắm chặt kẽ hàng phía sau. Nắm chắc chưa? Trần Giang Dã trông có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng ít ra cũng biết hỏi một câu. Lúc chở Tân Nguyệt, bố cô chưa bao giờ hỏi. Chỉ cần thấy cô ngồi lên là trực tiếp rồ ga chạy, coi lần còn vì thế làm cô ngã xuống xe. Sau đó hỏi vài lần rồi cũng thôi. Nắm chắc rồi, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua cô nói ba chữ này khi ngồi trên xe. Trần Giang Dã vặn ga, xe chạy theo con đường quanh co về phía chân núi. Gió núi buổi sáng rất mát mẻ, ánh nắng cũng dịu nhẹ. Tân Nguyệt tháo mũ xuống, hai tay giữ khung yên phía sau, ngẩng đầu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi không khí trong lành của núi rừng. Không khí mát mẻ nhẹ đi vào phổi, mang theo mùi thuốc lá. Chắc là do gió đưa mùi hương từ trên người Trần Giang Dã đến. Tân Nguyệt hơi ngẩn người, mở mắt nhìn Trần Giang Dã phía trước. Mùi thuốc lá trên người anh không nồng nặc và gây mũi như loại thuốc lá kém chất lượng, mà chỉ thoang thoảng khá dễ ngửi. Đường rất sốc, dù Tân Nguyệt bám chặt vào khung yên sau vẫn bị sốc đến nỗi mông rời khỏi yên. Cô đã quen rồi, chỉ là hơi lo lắng Trần Giang Dã không quen, nên nay khi mới xuất phát, cô đã nhắc anh ra khỏi làng hãy chạy chậm lại. Làng của họ nằm trên núi, hai bên đường ra khỏi làng đều là vách núi rất cao. Nếu chạy quá nhanh mà gặp phải một cái hố thì rất dễ bị văng ra ngoài. Trần Giang Dã, anh chạy chậm lại, ra khỏi làng. Trần Giang Dã hoàn toàn không giảm tốc độ. Tân Nguyệt lại nhắc nhở, nhìn Trần Giang Dã vẫn chạy rất nhanh, trái tim Tân Nguyệt chợt thắt lại, cô vội vàng hét lên, "Trần Giang Dã, anh chạy chậm lại, anh chạy chậm lại. Tôi không đùa với anh đâu, dễ xảy ra tai nạn chết người đấy, đã rất chậm rồi." Giọng của Trần Giang Dã từ phía trước truyền tới, nhưng gió thổi vù vù khiến Tân Nguyệt không nghe rõ. "Anh nói gì cơ?" Trần Giang Dã lặp lại, "Tôi nói đã rất chậm rồi." Tân Nguyệt vẫn không nghe rõ. "Hả?" Tân Nguyệt lại hét lên, "Anh nói lại lần nữa." Trên núi, người ta cơ bản dựa vào tiếng hét để giao tiếp. Những người lớn lên ở đây đều có giọng nói rất to, ai đứng gần nghe tiếng hét này cũng có thể đau nhức cả màng nhĩ. Trần Giang Dã nhíu mày, lập tức bóp phanh. Tốc độ xe vốn đã nhanh, cú phanh gấp này khiến Tân Nguyệt không kịp chuẩn bị. Cơ thể theo quán tính đâm mạnh vào lưng Trần Giang Dã. Trần Giang Dã dừng xe là vì không muốn nghe cô hét nữa, chỉ là không ngờ sau lưng lại bị hai thứ mềm mại tấn công. Qua lớp vải mỏng manh, cảm giác cực kỳ rõ ràng. Ánh mắt anh trầm xuống, nhất thời không nói gì, vẫn là Tân Nguyệt lên tiếng trước. "Anh làm gì thế?" Giọng cô có vẻ trách móc. Cú va chạm vừa rồi làm ngực cô đau muốn chết. Trần Giang Dã hơi nặng đầu, quay đầu qua một nửa nói với cô, "Tôi đã lái xe máy chạy trên đường núi từ khi 14 tuổi. Cô đừng hét nữa, tôi còn mẹ nó đã chạy rất chậm rồi. Trước đây anh lái xe trên những con đường núi thực thụ, hoàn toàn không hề có dấu vết con người. Đường ở làng Hoàng Nhai này dù vẫn là đường đất, nhưng chỉ có vài cái ổ ghè, không tính là hẹp, không có đá nhọn lởm chởm, độ dốc cũng không cao. Đối với anh mà nói chỉ như chuyện trẻ con, nếu không phải chiếc xe này quá cũ, anh còn có thể chạy nhanh hơn. Anh chưa bao giờ lái xe chậm." "Biết rồi, Tân Nguyệt không phải kiểu người nhát gan, nên anh nói vậy, cô cũng mặc kệ." Trần Giang Dã dường như có thể mang lại cho cô một cảm giác an toàn một cách khó hiểu. Cho dù bọn họ chỉ mới quen biết nhau 2 ngày, nhưng chỉ trong 2 ngày này cô đã chứng kiến sự lợi hại của anh. Nếu không có anh, cô đã chết rồi. Trần Giang Dã thực sự có chút kỹ năng. Anh chỉ mất hơn 1 tiếng để đến thị trấn an toàn. Dừng xe ở đâu? Ở cửa hàng bán thuốc trừ sâu phía trước. Tân Nguyệt chỉ đường cho anh. Trần Giang Dã chở cô đến đó. Xuống xe, Tân Nguyệt đi vào chào hỏi ông chủ cửa hàng. "Chú Lưu, cháu để xe ở đây một lúc nhé." Chú Lưu cười hỏi thăm Tân Nguyệt, "Cháu ra phố à? Hôm nay không phải ngày đi chợ mà, cháu đi mua ít đồ." "Đi đi, xe của bố cháu cũng chẳng ai thèm trộm đâu." Tân Nguyệt vẫy tay chào ông, rồi đi về phía Trần Giang Dã. "Này đi chợ là gì?" Trần Giang Dã hỏi cô. "Có một số từ ở đây anh không hiểu." Tân Nguyệt nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Suy nghĩ một lát rồi nói, "Ngày đi chợ nghĩa là ngày họp chợ. Ở đây 3 ngày họp một phiên chợ. Vào ngày đi chợ sẽ có nhiều tiểu thương tụ tập lại, hàng hóa cũng rẻ hơn." Trần Giang Dã đảo mắt, có chút khó tưởng tượng thời buổi này vẫn còn cách nói như vậy. "Đi thôi, đi bắt xe." Tân Nguyệt dẫn đường phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại xem Trần Giang Dã có theo kịp không. Khi quay đầu lại lần thứ hai, Tân Nguyệt chú ý thấy có một sợi tóc dựng đứng trên đỉnh đầu anh, giống như anten trên đầu của Teletubby, rất không hợp với khí chất lạnh lùng của anh, trông có chút buồn cười. Tân Nguyệt không nhịn được nở nụ cười, nhưng cô quay đầu lại mới dám cười nên Trần Giang Dã không nhìn thấy. Trên đường đi đến bến xe, hầu như gặp cô gái nào thì cô gái đó cũng quay đầu lại nhìn Trần Giang Dã, mặt nở nụ cười, không biết vì anh quá đẹp trai khiến họ mê mẩn hay vì sợi tóc dựng đứng trên đầu anh. Trần Giang Dã có lẽ đã quen với ánh mắt của các cô gái nên không nhận ra có gì lạ. Khi đến bến xe, sợi tóc đó vẫn kiên cường đứng thẳng. Tân Nguyệt không nói với anh vì bọn họ không quen thân. Mua vé xong, không lâu sau xe đã đến, coi như khá may mắn, bởi có đôi khi cô đợi cả tiếng cũng không thấy xe đâu. Tân Nguyệt và Trần Giang Dã lần lượt lên xe. Tân Nguyệt tìm được chỗ ngồi gần cửa sổ, định quay lại hỏi Trần Giang Dã muốn ngồi cạnh cô hay tìm chỗ khác. Kết quả thấy anh đứng sững sờ ở lối đi, mày nhíu chặt, cổ họng không ngừng chuyển động, trông như sắp nôn. Tân Nguyệt đoán cậu ấm ở thành phố như anh chắc chắn chê mùi trên xe khó chịu. Nhưng lúc này các chỗ ngồi gần cửa sổ đã nhanh chóng bị người khác chiếm hết. Cô đành đứng lên chỉ vào chỗ ngồi của mình và nói, anh ngồi đây đi. Trần Giang Dã do dự một chút rồi vẫn ngồi xuống. Mùi trong xe khiến anh gần như muốn nôn. Vừa ngồi xuống, anh lập tức mở cửa sổ xe ra hết cỡ, thò đầu ra ngoài hít thở không khí bên ngoài. Tân Nguyệt thấy vậy đưa tay chọc anh, có cần tôi hỏi tài xế lấy cho anh cái túi nylon không? Trần Giang Dã hiểu ý cô, không cần, tôi không say xe. Lúc này xe chậm rãi khởi hành, nếu anh thấy không thoải mái thì nói với tôi. Tân Nguyệt xoay người lại dựa vào ghế sau. Tân Nguyệt không có điện thoại để chơi, mỗi lần ngồi xe cô đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Trước khi nhắm mắt, cô liếc nhìn Trần Giang Dã một cái, thấy anh vẫn quay người ra ngoài cửa sổ. Từ đây đến thị trấn phải đi một đoạn đường cao tốc, nếu không đi đường cao tốc thì mất 2 tiếng mới đến nơi. Ở một ngã ba, Tân Nguyệt nghe thấy có người nói với tài xế, sao hôm nay không đi cao tốc vậy? Hôm nay cao tốc bị chặn rồi. Đây là lần đầu tiên Tân Nguyệt gặp tình huống không đi cao tốc. Cô chưa đi qua con đường khác, có chút tò mò nên mở mắt ra. Lúc này cửa sổ mở toang, Trần Giang Dã không còn dựa vào cửa sổ nữa, mà dựa vào ghế nhắm mắt ngủ, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt. Tân Nguyệt nhìn anh một lúc, rồi chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn hơn 10 phút, rồi nhắm mắt lại. Trong lúc đó cô nhìn thấy Trần Giang Dã thay đổi nhiều tư thế, như thể không cách nào thoải mái được. Tân Nguyệt thường không ngủ được trên xe, hôm nay hiếm khi cô cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng vừa chợp mắt thì cảm thấy có gì đó mềm mại đè lên bả vai mình. Cô sợ tới mức mở mắt ra, nhìn xuống thì thấy là Trần Giang Dã tựa đầu vào vai cô. Tân Nguyệt thấy anh nhắm mắt, nghĩ chắc anh đang ngủ à? Cô biết anh chê mùi trong xe khó chịu, ngay cả người thường xuyên ngồi xe như cô cũng thấy ghét bỏ, mà anh có thể ngủ được trong cái mùi này cũng đã là không dễ dàng rồi, nên cô không muốn đẩy anh ra, sợ làm anh tỉnh giấc. Nhưng tóc anh bị gió từ bên ngoài thổi vào cổ cô rất ngứa. Suy nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định đẩy anh ra. Nhưng cô vừa mới cử động bả vai một chút thì một giọng nói đột nhiên vang lên, đừng nhúc nhích, mẹ nó, tôi sắp nôn rồi. Tác giả có lời muốn nói, phải dựa vào vợ mới thấy thoải mái. Các bạn đang nghe chuyện đại truyện thơ 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mắt bả chúc chúc chúc xương 6. Bạn gái, Trần Giang Dã thật sự sắp nôn rồi. Lần đầu tiên trong đời anh bị say xe, dạ dày cuộn trào, đầu óc quay cuồng. Cảm giác còn khó chịu hơn khi anh bị sốt cao 40 độ, đổi tư thế thế nào cũng không thấy thoải mái. Cho đến khi một cú sốc làm đầu anh trượt xuống dựa vào vai Tân Nguyệt, anh đột nhiên cảm thấy khá hơn nhiều, như thể trong không gian vô định cuối cùng đã tìm thấy một điểm tựa. Trước đây Tân Nguyệt cũng say xe, cô biết khi say xe, nếu tìm được một tư thế thoải mái sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng cô không thích bị người khác dựa vào như thế này, hơn nữa tóc của anh ta thật sự chọc vào cổ cô rất ngứa. Nếu không phải hôm qua Trần Giang Dã cứu cô một mạng, cô chắc chắn sẽ đẩy anh ra ngay lập tức và tìm túi nylon cho anh ta nôn. Cô không muốn mạo hiểm có khả năng bị nôn đầy người để làm gối tựa cho người khác. May sao đến khi xuống xe, Trần Giang Dã vẫn chưa nôn. Đợi tôi một chút. Xuống xe, anh cúi xuống bên lề đường, chống tay lên đầu gối. Tân Nguyệt đứng bên cạnh, vừa xoa bả vai vừa đợi anh. Một lúc sau cô hỏi anh còn khó chịu không? Trần Giang Dã không trả lời. Tân Nguyệt đợi thêm 2 giây. Để tôi đi mua cho anh chai nước nhé. Không cần. Trần Giang Dã hít một hơi sâu đứng thẳng người dậy, môi mím lại thành một đường. Chỗ bán điện thoại ở đâu? Tân Nguyệt chỉ hướng. Bên kia. Đi thôi. Trần Giang Dã đi thẳng về hướng đó. Tân Nguyệt nhìn anh bước đi khá nhanh, trừng mắt nhìn rồi theo sau. Trần Giang Dã vào một cửa hàng lớn nhất. Sau khi hỏi về các mẫu điện thoại hiện có, anh nhanh chóng chọn một chiếc điện thoại hơn 7.000 tệ. Điện thoại cũ của anh hoàn toàn hỏng, không thể quét mã. Anh phải lắp SIM vào điện thoại mới để thanh toán. Tân Nguyệt nhìn anh chi hơn 7.000 tệ mà không chớp mắt, dù chỉ một lần, trong khi cả đời này cô chưa từng tiêu hơn 300 tệ một lần. Cô cúi đầu, hỏi Trần Giang Dã, Mấy giờ rồi? 1 giờ. Đi ăn thôi. Ra khỏi cửa hàng, Tân Nguyệt kéo vành mũ, nói, muốn ăn gì? Tôi mời anh. Trần Dành đã liếc cô một cái, sau đó mới quay đầu lại. Mời ăn cơm để trả ơn tôi. Tân Nguyệt cười, không đến mức đó. Tân Nguyệt cười, không đến mức đó. Anh không để cô trả tiền mua điện thoại, ngay cả cơm cô cũng không mời anh thì thật không phải phép. Trần Giang dãi nhít môi, chỗ các cô có thể có cái gì ăn được chứ? Tần Nguyệt liếc anh một cái, không ngon bằng đồ ăn ở thành phố lớn của các anh, nhưng cũng có thể ăn được. Sao cô biết tôi đến từ thành phố lớn? Tần Nguyệt bĩu môi, tôi đâu có mù. Nói xong, cô trực tiếp đi thẳng về phía trước. Muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Trần Giang dã đứng yên 2 giây, một tay đút túi nhìn cô, cánh tay anh gầy và trắng nõn, có thể thấy rõ mạch máu màu xanh. Ngón trỏ anh gõ nhẹ 2 cái trong túi, ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì. Một lát sau anh nghiêng đầu sang một bên, dường như khóe miệng cong lên. Anh nhấc chân bước theo Tân Nguyệt. Đang là giữa hè, mặt trời chói chang treo trên bầu trời, xe đạp, xe máy điện chạy dọc những con phố chật hẹp, những chiếc ô tô bấm còi inh ỏi, tiếng còi xe hòa lẫn với tiếng ve sầu kêu không biết mệt. Đi dưới nắng hơn 10 phút, Tân Nguyệt dẫn Trần Giang Dã đến trước một quán ăn. Quán ăn không trang trí gì nổi bật, nhưng giờ này vẫn còn đông người bên trong. Hai người ngồi vào chỗ, Tân Nguyệt đưa thực đơn cho Trần Giang Dã. Nếu đã mời anh ăn thì anh gọi món đi. Trần Giang Dã không khách sáo, nhận lấy thực đơn xem qua, đi người về phía nhân viên phục vụ để tiện cho việc ghi nhớ món. Ngón tay chỉ vào thực đơn, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, Trần Giang Dã đã gọi bậy bậy. Cái này Tân Nguyệt nghe mà đau đớn. Cô bất giác sờ vào túi quần chứa tiền. Nghĩ thầm may mà hôm nay mang gần hết tiền tiết kiệm theo. Nếu chỉ mang hơn 100 tệ chắc không đủ cho cậu ấm này ăn. Hương vị của quán ăn này nổi tiếng ở huyện Bồ, tốc độ lên món cũng nhanh. Không bao lâu đã bưng lên 4 năm món. Sau khi thức ăn được mang lên đầy đủ, Tân Nguyệt dùng ánh mắt để đếm 9 món, tất cả đều là món mặn. Cô nhìn cả bàn đầy ắp thịt cá này, nghĩ đến mỗi lần đến nhà Thím Vương, nhìn thấy đồ ăn bọn họ ăn, trong lòng chợt hiểu ra. Nhà Thím Vương được xem như rất giàu có trong làng, cô con gái cũng rất giỏi giang, đi làm ở thành phố lớn, nhưng nhà bọn họ tiết kiệm đến mức giống như không thể mua nổi dầu ăn. Món ăn rất ít dầu mỡ, canh thì loãng nhạt, Tân Nguyệt khó có thể tưởng tượng được một cậu ấm ở thành phố như Trần Giang Dã đã sống như thế nào trong những ngày qua. Ở nông thôn, tiệc ba bày được gọi là cửu đại bát. Những năm trước thực sự có 9 món, hiện nay thì thông thường có 10 đến 20 món khác nhau. Nhưng cho dù là gia đình giàu nhất làng tổ chức cửu đại bát thì món mặn cũng không đầy đủ như trước mặt họ. Tiệc ba ba là một phong tục dân gian ở thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên. Tiệc ba ba đại diện cho bữa tiệc nông thôn, đây là một phần của ẩm thực Tự Cống Diên Bàng. Đã lâu rồi Tân Nguyệt không ăn cửu đại bát, cô không thích những dịp như vậy. Hôm nay coi như được hưởng ké lộc ăn từ Trần Giang Dã, bằng không cô nghĩ có lẽ trong vòng 5 năm tới cô sẽ không được ăn một bữa cơm ngon như vậy. Cả hai đều không khách khí, nhìn nhau một cái rồi bắt đầu động đũa. Kỳ lạ thay, mặc dù hai người vẫn chưa thân quen, lại là người khác giới, hơn nữa còn không nói chuyện, nhưng bầu không khí ngồi ăn cơm chung giữa hai người lại không hề có chút ngượng ngùng nào, dường như việc im lặng ăn cơm không nói chuyện là thỏa, chuyện là thỏa. Thuận nằm giữa bọn họ ăn được một nửa, Trần Giang đã dẫn đầu phá vỡ sự im lặng giữa hai người, tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Tân Nguyệt thầm nghĩ anh nghiện thuốc rất nặng, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu. Qua vài phút, anh trở về, bởi vì anh vừa mới hút thuốc xong, Tân Nguyệt lại ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, khá dễ ngửi. Bỗng nhiên cô cảm thấy, việc đàn ông hút thuốc cũng không phải là một điểm trừ. Tân Nguyệt thức được bản thân vừa nghĩ đến cái gì, động tác đưa thức ăn vào miệng của cô cho khựng lại. Trần Giang Dã chú ý thấy cô gắp miếng thịt, nhưng lại không đưa vào miệng thì hỏi. Sao vậy? Tân Nguyệt hoàn hồn, không có gì. Cô bỏ miếng thịt vào miệng, nhai nát rồi nuốt xuống, sau đó buông đũa. Tôi đi thanh toán trước. Trần Giang Dã ném đậu phộng vào miệng, nói, tôi đã thanh toán rồi. Tân Nguyệt nghi hoặc nghiêng đầu qua một bên hỏi, không phải nói là tôi mời sao? Trần Giang Dã tiếp tục ăn đậu phộng, giọng điệu không có chuyển biến gì, tôi không tiêu tiền của phụ nữ. Tân Nguyệt khẽ nhíu mày, vẫn nghiêng đầu nhìn anh. Cô không thích hành vi chủ nghĩa đàn ông này, tiền gì cũng không cho cô trả. Cô cảm thấy rất khó chịu, có cảm giác như đang thiếu nợ anh. Trần Giang Dã như nhìn ra tâm tư của cô, liếc mắt nhìn cô nói, nếu cô cảm thấy không thoải mái thì coi như nợ tôi 3 ân tình, tôi không cần. Tân Nguyệt không do dự một giây nào, từ chối thẳng. Dù sao cũng đã nợ anh, có thể giảm chút nào hay chút đó, có tiện nghi mà không chiếm là kẻ ngốc. Ban đầu Trần Giang Dã nghĩ cô sẽ đồng ý, nhưng khi thấy cô từ chối nhanh chóng và dứt khoát như vậy, vẻ mặt sửng sốt mấy giây, khóe miệng muốn cười nhưng không cười nổi. Tân Nguyệt nhìn anh mấy giây, thấy anh không động đũa hỏi, anh còn ăn nữa không? Không ăn nữa. Trần Giang Dã đặt đũa xuống. Tân Nguyệt nhìn lướt qua 9 cái đĩa trên bàn mà họ đã ăn gần hết, đáy mắt lộ ra chút ý cười, chống cằm hỏi Trần Giang Dã, đồ ăn ở đây có thể ăn được đúng không, đại thiếu gia? Trần Giang Dã nghe cô cố ý kéo dài ba chữ cuối, mí mắt giật giật nhưng không nói gì. Tân Nguyệt mí môi nhịn cười, thay đổi chủ đề, anh còn muốn mua gì không? Có, Trần Giang Dã rút hai tờ giấy ra lau miệng, đi siêu thị một chuyến. Trần Giang Dã mua một túi mì ăn liền lớn và bánh quy ở siêu thị, tư thế như thể tiếc hận không thể gói toàn bộ những gì có thể ăn được trong siêu thị mang về. Tân Nguyệt hơi tò mò nên hỏi anh, hai ngày qua anh chưa ăn gì sao? Họ làm thức ăn cho người ăn à? Trần Giang Dã nghiến răng nghiến lợi nói câu này. Tân Nguyệt nhịn không được cười rộ lên, vậy nên anh thật sự không ăn gì? Trần Giang Dã liếc cô một cái, 3 ngày không ăn cơm đến chó còn chết đói, vậy anh ăn gì? Tôi mang theo đồ ăn. Tân Nguyệt cười khẽ một tiếng, người này cũng coi như biết nhìn xa trông rộng. Khi Trần Giang Dã thanh toán, Tân Nguyệt chờ anh ở bên ngoài. Chờ anh thanh toán xong đi ra, Tân Nguyệt đang chuẩn bị quay người đi, lại thấy anh đột ngột dừng lại khi đi qua một bức tường có phản quang, vẻ mặt lập tức trở nên khó chịu. Tân Nguyệt đoán có lẽ anh đã thấy sợi tóc đứng thẳng trên đầu mình. Nhưng rất nhanh anh lại bước về phía cô, vẻ mặt không đổi. Tân Nguyệt cho rằng anh không quan tâm, kết quả anh dừng lại trước một cửa hàng phụ kiện thời trang. Anh chàng đẹp trai muốn mua gì? Bà chủ ngay lập tức đến chào hỏi. Trần Giang Dã không nói gì, mặt không biểu cảm đi đến nơi trưng bày mũ lưỡi trai. Mua mũ à? Bà chủ rất nhiệt tình, cầm một chiếc mũ xuống đưa cho anh xem, chiếc này đẹp lắm. Trần Giang Dã nhìn một cái, mặt trên là biểu tượng của Nike, có thêm một chiếc gai nhọn trên logo. Thơm được gọi là sát thủ trong ngành thời trang. Tôi tự chọn, sao anh có thể mua hàng giả, lại là hàng giả rõ ràng như thế được? Tuy nhiên khi em xem qua mười mấy cái mũ ở đây, anh cảm thấy hơi suy sụp tẻm thẳng. Mười mấy cái mũ, có mấy hàng hiệu đều là giả, phần còn lại không phải màu hồng thì là màu xanh lá hoặc màu đỏ thẫm, duy chỉ có một cái coi như bình thường nhưng lại giống hệt cái mà Tân Nguyệt đang đội. Anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc mũ đó, bà chủ tin mắt ngay lập tức lấy nó xuống. Chiếc này đẹp lắm, còn cùng một kiểu với cái mà bạn gái cậu đang đội nữa. Tác giả có điều muốn nói, có mắt nhìn thế này mà còn lo làm ăn thua lỗ. À, Alcon Chiu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thơ 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng bát bảo chúc chúc trương bày không giúp cô. Khi Tân Nguyệt nhìn thấy Trần Giang Dã đội chiếc mũ giống hệt mình bước ra, vẻ mặt của cô rất bình tĩnh. Cô biết vì sao anh lại chọn chiếc mũ này. Mặc dù cô không có điện thoại di động, cũng không mua sắm qua mạng, nhưng trang thiết bị giảng dạy trong thị trấn của họ không tính là quá tệ, vẫn có một cái bảng trắng. Sau giờ nghỉ trưa, lớp học sẽ phát video trình diễn thời trang của Victoria's Secret và một số bộ sưu tập street style của các người mẫu nước ngoài để nâng cao tinh thần, và hiệu quả rất tốt. Nhìn nhiều bức ảnh street style này, cô tất nhiên cũng nhận diện được một số logo thương hiệu. Anh còn mua gì nữa không? Cô hỏi. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, Trần Giang Dã đảo lưỡi quanh hàm răng, cuối cùng đẩy về phía bên trái khoang miệng. Một lúc sau, anh nói, cô không hỏi tôi vì sao lại mua chiếc mũ này, tôi biết bên trong toàn là đồ nhái. Trần Giang Dã xì một tiếng, như thể cảm thấy có chút mất hứng. Anh nhấc hai ngón tay lên vỗ xuống vành mũ. Hai người bắt đầu trở về, trên đường vẫn có rất nhiều người đang nhìn bọn họ. Nhiều cô gái đi ngang qua bọn họ đều sẽ lập tức hào hứng xì xào bàn tán với người chị em bên cạnh. Chàng trai đó đẹp quá. Mặc dù không thể nhìn thấy mặt cô gái nhưng cảm giác cũng rất xinh đẹp. Mình có giảm 10 cân thì cũng không có được đường quay hàm đẹp như vậy. Đội mũ đôi thật sự có tướng phu thế đấy. Ở chỗ chúng ta có anh chàng đẹp trai như vậy sao? Tiếc là anh ấy đã có bạn gái rồi, hu hu. Có một số cô gái chỉ vừa mới đi ngang qua bọn họ đã bắt đầu hét lên ai ai ai. Tân Nguyệt nghe được một vài đoạn đối thoại của bọn họ. Cô cảm thấy bọn họ như thế này còn gây chú ý hơn cả chòm tóc ngốc nghếch trên đầu Trần Giang Dã. Ít nhất vừa rồi khi anh không đội mũ thì chẳng có ai nhìn cô. Tân Nguyệt đè thấp vành mũ xuống một chút, sợ bị người ta nhìn thấy. Lại một cô gái đi ngang qua liên tục nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Tân Nguyệt thật sự hy vọng anh có thể cởi mũ xuống để dời sự chú ý đi cho cô. Vì vậy cô khẽ ho một tiếng rồi nói, tôi tưởng anh không để ý đến chòm tóc đó chứ. Nếu anh nói không để ý, cô sẽ bảo anh cởi mũ ra. Nếu nói để ý thì thôi. Không ngờ Trần Giang Dã không nói rõ là mình có để ý hay không mà hỏi lại cô, tại sao? Tân Nguyệt nghĩ trong lòng, chẳng phải anh chàng ngầu lòi không quan tâm đến vẻ bề ngoài sao? Chỉ là câu này không thể nói thẳng ra được. Từ ngầu lòi cũng không phải là một từ hay, người ta cũng không tự nhận mình ngầu, là bản thân cô dán cho người ta cái nhãn đó. Anh nhìn rất. Sau khi nghĩ một chút, cô tìm thấy một từ khá phù hợp, rất không theo khuôn mẫu. Trần Giang Dã chỉ trả lời một câu, thế thì ánh mắt cô không tốt lắm rồi. Tân Nguyệt, anh thực sự rất swag. Tuy nhiên, Trần Giang Dã thực sự không quan tâm đến hình tượng cho lắm. Chỉ là chòm tóc trên đầu khiến anh hơi khó chịu mà thôi, trông nó quá đần độn, cho nên khi nhìn thấy cửa hàng bán mũ, anh mới đi vào, anh làm gì cũng chỉ dựa vào tâm trạng. Ban đầu anh chưa đến mức nhất định phải mua mũ cho bằng được, Khoảnh khắc nhìn thấy chỗ hàng giả đó, anh đã không muốn mua nữa. Nhưng khi nhìn thấy chiếc mũ giống hệt với cái của Tân Nguyệt, anh lại đột nhiên muốn thử xem khi đội chiếc mũ này ra ngoài, Tân Nguyệt sẽ có biểu cảm gì. Kết quả là không ngờ cô hoàn toàn không có biểu cảm gì hết. Người này thực sự làm việc gì cũng nằm ngoài dự tính của anh, ngoại trừ ngày đó khi cô bị anh đè ở dưới thân. Anh hơi ngậm đầu nhìn Tân Nguyệt qua, vành mũ che khuất tầm mắt của mình. Ánh nắng mùa hè gay gắt chiếu xuống từ trong tầm mây, bị vành mũ ngăn lại, không thể chiếu tới đôi mắt đen kịt của anh. Nhưng dường như không có vành mũ ngăn cách, ánh nắng ấy cũng không thể chiếu vào đôi mắt anh. Chỉ khi nhìn ở khoảng cách rất gần mới có thể mơ hồ nhận ra trong đôi mắt đen lầy đó có một bóng hình. Lúc này tiếng ve kêu inh ỏi, cành lá ven đường xanh um. Mùa hè mới chỉ vừa bắt đầu, thời gian không còn sớm. Trần Giang Dã cũng không có ý định mua thêm gì khác, hai người hướng về nhà ga. Ngoài nhà ga có một siêu thị nhỏ, khi bọn họ đi qua, có người đi vào, một gói kẹo cao su mềm. Âm thanh bên trong vọng ra khiến Tân Nguyệt vô thức quay đầu liếc về phía quầy thu ngân. Siêu thị nhỏ này thường bày rất nhiều kẹo cao su và kẹo bạc hà trên quầy thu ngân. Có thể nhìn thấy từ bên ngoài siêu thị, đó vốn dĩ là một cảnh tượng hết sức bình thường. Nhưng Tân Nguyệt đi được một đoạn thì đột nhiên dừng lại. Trần Gian Dã thoáng thấy cô dừng lại thì hỏi, làm sao thế? Tân Nguyệt quay lại nhìn anh rồi nói, anh ở đây đợi tôi một lát. Nói xong, cô chạy ngược lại vài bước, đi vào siêu thị. Trần Gian Dã tìm một cái cây dựa vào chờ cô. 2 phút sau, Tân Nguyệt đi ra khỏi siêu thị, đến trước mặt anh, vươn tay về phía anh, cho anh. Trong lòng bàn tay cô là một hộp kẹo bạc hà vị đào trắng. Trần Gian Dã không nhận, cô mua cái này làm gì? Tân Nguyệt, không phải anh bị say xe à? Trần Gian Dã nhíu mày, ăn cái này không thấy chóng mặt nữa. Tân Nguyệt, anh có thể ăn hoặc không ăn? Trần Giang Dã cau mày, rõ ràng không hiểu ý. Không phải anh say mùi xe à? Biểu cảm của Trần Giang Dã như đang nói sao cô biết. Tân Nguyệt nhận ra sự nghi ngờ của anh. Anh nói là anh không say xe, kết quả lại bị chóng mặt. Ngoài say mùi xe ra thì còn có thể là gì? Trần Giang Dã nhíu một bên mày. Cho nên, Tân Nguyệt mở nắp hộp kẹo bạc hà, kéo tay anh đang đút ở trong túi quần lên, niết hộp sắt đựng kẹo vào tay anh, nói, lên xe anh cầm cái này nguội chắc sẽ không say xe nữa đâu. Trần Giang Dã cúi đầu nhìn hộp sắt trong tay. Bên trong chứa những viên kẹo bạc hà màu hồng nhạt, trên bề mặt phủ một lớp đường trắng. Sau một lúc lâu, tầm nhìn của Trần Giang Dã chuyển từ hộp kẹo sang khuôn mặt Tân Nguyệt, một ngón tay đậy nắp hộp lại, trong cổ họng phát ra một ầm tít ửng thỉnh. Cách Tân Nguyệt nói thực sự hiệu quả. Trên đường về, Trần Giang Dã quả nhiên không bị say xe nữa. Đến thị trấn, Trần Giang Dã lái xe máy chở Tân Nguyệt về làng Hoàng Nhai. Trước khi lên xe, anh đưa mũ cho Tân Nguyệt, bảo cô cầm, vì đội mũ khi lái xe dễ bị gió thổi bay. Sau khi Tân Nguyệt ngồi lên xe, cô cũng cởi mũ. Vì vậy một người đàn ông đang ngồi xổm trước cửa nhà Tân Nguyệt đã nhận ra cô từ xa, lập tức cất chiếc ghế xếp nhỏ mang theo, đứng dậy chờ cô. Người đàn ông này khoảng hơn 20 tuổi, mặc áo thun ngắn tay màu trắng, giày thể thao hàng hiệu thời thượng, vừa nhìn đã biết là người này cũng tới từ thành phố giống như Trần Giang Dã. Vài ngày trước Tân Nguyệt đã gặp người đàn ông này, anh ta theo cô cả buổi chiều chỉ để khiến cô ký hợp đồng với công ty của bọn họ. Tân Nguyệt xuống xe máy, câu đầu tiên cô nói với người đàn ông là, tôi đã nói rồi tôi không ký hợp đồng với công ty anh đâu. Trên mặt người đàn ông hiện lên một nụ cười giả tạo chuyên nghiệp. Em đừng vội từ chối, tôi biết báo giá lần trước thấp hơn so với các công ty khác, lần này không phải vấn đề tiền bạc. Tân Nguyệt cắt ngang lời anh ta. Người đàn ông không hiểu, vậy là vấn đề gì? Tân Nguyệt không vội trả lời anh ta, nhìn thoáng qua Trần Giang Dã vẫn đang ngồi trên xe máy phía sau, móc chìa khóa mở cửa rồi nói với Trần Giang Dã, anh vào trước đi. Trần Giang Dã cũng không có hứng thú nghe bọn họ nói chuyện, vặn ga chạy vào sân. Lúc này người đàn ông cũng chú ý đến Trần Giang Dã, hai mắt sáng rực nhìn anh từ trên xuống dưới. Tân Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của anh ta, đợi đến khi Trần Giang Dã vào sân thì đóng cửa lại, che khuất tầm mắt của người đàn ông kia. Người đàn ông ngượng ngùng cười 2 tiếng, bây giờ có thể nói rồi chứ? Tân Nguyệt nhàn nhạt mở lời, tôi sắp lên lớp 12 rồi, không muốn phân tâm. Người đàn ông hừ một tiếng, tôi còn tưởng chuyện gì chứ? Anh ta bắt đầu lại nhái một cách nghiêm túc. Tôi biết đối với những đứa trẻ xuất thân từ gia đình như em, đây là một bàn đạp quan trọng để thăng tiến về giai cấp, nhưng bây giờ có một cơ hội tuyệt vời đang bày ra trước mắt. Không cần thi đại học cũng cần thi đại học cũng có thể kiếm được thu nhập hàng năm lên đến hàng triệu nhân dân tệ. Hơn nữa, em thử nghĩ mà xem, cho dù em có thể thi đỗ Thanh Hoa, ra trường cũng chỉ đi làm thuê cho người ta lĩnh lương cố định hàng tháng, kiếm đâu ra nhiều tiền bằng làm nữ thần tượng mạng. Nếu em đồng ý ký hợp đồng với công ty bọn anh dám đồng ý ký hợp đồng anh. Anh dám đảm bảo năm nay em có thể kiếm được hơn 300 vạn. Tân Nguyệt cười lạnh, sao anh biết tôi chỉ có thể đi làm thuê lĩnh lương cố định cho người ta? Ôi trời, người đàn ông khoát tay, ý tôi không phải vậy, ý tôi là khả năng cao, tôi hy vọng em hiểu được. Tân Nguyệt ngắt lời anh ta, bình tĩnh nhìn anh ta nói, đối với một số người mà nói, sống không phải để kiếm tiền. Giọng thiếu nữ lạnh lùng, ánh mắt kiên định. Người đàn ông sững sờ. Nói đến đây, Tân Nguyệt không muốn nói thêm gì với anh ta nữa. đẩy cửa bước vào sân, trực tiếp đóng cửa lại. Cô đóng cửa rồi, sao tôi ra ngoài được? Một giọng nói khàn khàn vang lên. Tân Nguyệt ngước mắt, thấy Trần Giang Dã đang lười biếng dựa vào xe máy. Cô trừng mắt nhìn, đi đến trước mặt anh, nhỏ giọng nói, anh đợi một lúc rồi hẵng ra ngoài đi, có khi anh ta cũng đang nhắm đến ảnh đấy. Trần Giang Dã à một tiếng, vẻ mặt như khinh thường, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này người đàn ông vẫn đang đứng bên ngoài, anh ta thấy Trần Giang Dã đi ra, mắt lập tức sáng bừng, vội vàng rút danh thiếp ra đưa cho anh. Bạn học, chúng ta nói chuyện một chút được không? Trần Giang Dã cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay anh ta, cầm lấy nhìn lướt qua, sau đó búng ngón tay ném xuống đất. Này, cậu người đàn ông cứng cổ ngẩng đầu lên, đang định lý luận với Trần Giang Dã, nhưng Trần Giang Dã lại bóp chặt cổ anh ta, dùng sức ném anh ta vào tường, phát ra tiếng ầm lẫn. Nguyệt Thảo bên trong nghe thấy tiếng động, đi từ trong sân ra. Ngay giây đầu tiên thò đầu ra khỏi khung cửa, cô vừa vặn nhìn thấy Trần Giang Dã bóp cổ người đàn ông đó và nói, để tôi nhìn thấy anh lần nữa, tôi sẽ giết anh. Tân Nguyệt sửng sốt, khóe mắt Trần Giang Dã như nhìn thấy cô, đôi mắt đen như mực quay lại, dừng lại trên người cô một giây, rồi buông lỏng bàn tay đang bóp cổ người đàn ông kia. Ngay khi anh buông tay, người đàn ông lập tức ho dữ dội, lấy lại được bình tĩnh, anh ta vừa ôm cổ vừa lùi lại, xác nhận đã đạt được khoảng cách an toàn. Anh ta lẩm bẩm chửi thề vài câu, rồi lại nhanh chóng chạy đi khi thấy Trần Giang Dã nhìn về phía mình. Trần Giang Dã thu hồi ánh mắt, không có biểu cảm gì, rút một điếu thuốc ra châm lửa. Tân Nguyệt nhìn anh, lại nhìn bóng dáng người đàn ông chạy trối chết, trong lúc nhất thời không biết có nên nói một tiếng cảm ơn với Trần Giang Dã hay không. Cô luôn cảm thấy nếu cô nói, Trần Giang Dã có lẽ sẽ đáp lại một câu không giúp cô. Nhưng khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Tân Nguyệt đột nhiên muốn thử. Vì vậy cô nói, cảm ơn anh đã giúp tôi đuổi anh ta đi, không giúp cô. Quả nhiên Tân Nguyệt không biết anh khách sáo hay làm sao, nhìn có vẻ trông anh không giống người biết khách sáo với người khác. Tân Nguyệt hào hứng hỏi, vậy tại sao anh lại đe dọa anh ta như vậy? Trần Giang Dã rít một hơi thuốc lá, nghiêng đầu sang một bên kia nhả khói ra, giọng nói có chút bực bội, muốn anh ta nhanh chóng câm miệng lại và cút đi. Lúc này Tân Nguyệt mới nghĩ ra, nếu Trần Giang Dã không làm vậy, người đàn ông đó chắc chắn sẽ dây dưa với anh rất lâu. Đúng là cô đã tự mình đa tình. Cô lại thầm dán thêm một cái nhãn cho Trần Giang Dã. Anh không chỉ là một anh chàng ngầu lòi mà còn là một kẻ tàn nhẫn của anh. Ban đầu cô ra ngoài là để đưa mũ cho anh. Mũ, Trần Giang Dã nhận lấy, đội lên đầu, sau đó quay người như thể muốn đi, nhưng cơ thể lại khựng lại. Cuối cùng ánh mắt lướt qua bả vai Tân Nguyệt, nhìn về phía mấy dòng chữ không ký hợp đồng, xin đừng quấy rầy trên cửa sau lưng cô. Cô viết cái này có ích gì không? Anh đột nhiên hỏi, có một chút. Nói xong, Tân Nguyệt kịp phản ứng lại, vậy anh nói xem viết thế nào mới được, đã ký hợp đồng. Tân Nguyệt không hiểu, vậy nếu ai đó hỏi tôi ký hợp đồng với công ty nào thì sao? Cứ nói ký với Lý Uyển của truyền thông tin ngu đi. Tân Nguyệt có chút bối rối, anh biết người này ạ? Trần Giang Dã ở một tiếng, sau khi búng tàn thuốc, anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Alo, giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên từ đầu dây kia. Cô, Lý Uyển vẫn còn dưới trướng cô không ạ? Vẫn còn, sao vậy? Vậy cô nói với cô ấy một tiếng, nếu ai đó hỏi có phải Tân Nguyệt ký hợp đồng với cô ấy không, bảo cô ấy nói phải. Tân Nguyệt là ai? Cô gái trong video đang rất hot gần đây. Đầu kia sửng sốt 2 giây, sau đó cười rộ lên, cháu ra tay nên nhỉ? Trần Giang Dã rít một hơi thuốc lá, nên bình thường thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bét bà chúc chúc chung 8, trùng hợp, Tân Nguyệt không nghe rõ đầu bên kia nói gì. Đợi Trần Giang Dã cúp máy rồi mới nói với em một tiếng, cảm ơn. Lúc Trần Giang Dã đang dựa nửa người vào tường gọi điện thoại, lúc này em lười biếng đứng thẳng dậy, nửa khuôn mặt hướng về phía Tân Nguyệt, đầu hơi ngả ra sau nhìn cô. Nhớ kỹ, cô nợ tôi 3 ân tình. Nghe vậy đầu óc Tân Nguyệt bỗng chốc trống rỗng, đến khi cô kịp hiểu ra ý của anh là gì thì Trần Giang Dã đã quay đầu đi mất. Tân Nguyệt không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình như thế nào, bực bội giống như ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng đúng là anh đã giúp cô, chỉ là cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tân Nguyệt nghiêng đầu, vẻ mặt có chút phức tạp trở về nhà. Một lúc sau cô cầm bút đi ra ngoài sửa không ký hợp đồng thành đã ký hợp đồng. Tân Nguyệt ký hợp đồng rồi à? Cháu thật sự muốn làm đại minh tinh hả? Một người phụ nữ đi xe điện ngang qua nhà cô tình cờ nhìn thấy. Tân Nguyệt không nói gì, chỉ gọi bà ta một tiếng, gì? Người phụ nữ nhìn ra được vẻ mặt lãnh đạm của Tân Nguyệt, nhưng mà ta chẳng quan tâm, tiếp tục lải nhải. Nếu kiếm được nhiều tiền thì cũng đừng quên bà con láng giềng nhé, cũng nhớ giúp bọn dì sửa đường này nọ. Cháu nhìn cái đường này xem, đã nát thành cái dạng gì rồi. Hôm qua dì đi mua trứng gà, về nhà nhìn thì thấy bị sóc vỡ mất mấy quả đúng rồi. Không phải cháu còn đi học sao? Không định đi học nữa à? Dì, trời không còn sớm nữa, cháu vào trong nấu cơm đây. Nói xong Tân Nguyệt đóng cửa lại. Tân Nguyệt không định giải thích, người trong làng mồm năm miệng mười, cô không thể đi giải thích với từng người một được. cũng không có tâm trạng đó. Bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao cô có nói hay không, bọn họ cũng chỉ tin và suy đoán là tưởng tượng của mình mà thôi. Sắc trời dần tối, khói trắng bốc lên từ nhiều ống khói, xung quanh vang lên tiếng leng keng của nồi niêu xung chảo. Lũ trẻ vẫn nô đùa trên cánh đồng, nên thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng phụ nữ hàng giọng gọi con nọ. Mình về nhà ăn cơm. Tân Long Ngắc Quốc đi lững thững trên đường, gặp ai cũng tán gẫu vài câu. Lão Tân, nghe nói nhà ông ký hợp đồng rồi, ký với công ty nào vậy? Dọc đường đi, đây không phải là lần đầu tiên có người hỏi ông câu này. Tân Long bực bội bĩu mũi, ký cái rắm, ký rồi ông đây còn đi phải đi cậy mưa làm gì? Ông không tin thì về nhà xem đi, trên cửa nhà ông viết dòng chữ đã ký hợp đồng tao tướng kia kìa. Tân Long nghe vậy, bước chân nhanh hơn. Về đến nhà, ông nhìn thấy trên cửa nhà mình ghi rõ bốn chữ là ký hợp đồng, ông nhíu mày, lập tức hô to lên. Tân Nguyệt, Tân Nguyệt sao? Vậy bố? Giọng của Tân Nguyệt vọng ra từ trong bếp. Tân Long đi vào bếp, hỏi cô, con ký hợp đồng rồi à? Chưa đợi Tân Nguyệt trả lời, ông đã thao thao bất tuyệt giáo huấn cô. Bố nói cho con biết, con đừng để bị người ta lừa. Con không thấy trên báo nói rất nhiều người bị lừa bán đi Myanmar à? Bị chặt tay chặt chân, cho dù không phải lừa đảo đi chăng nữa, con tưởng đi làm thần tượng mạng hay minh tinh gì đó dễ lắm chắc? Phải ăn ngủ với người ta đấy con ơi. Nhà mình tuy nghèo nhưng vẫn đủ ăn. Con mà dám đi làm mấy chuyện đó, bà đành gãy chân con. Toàn bộ quá trình Tân Nguyệt không nghe ông nói, chỉ tập trung xả thức ăn trong chảo. Đợi đến khi ông cằn nhằn xong, cô mới lên tiếng, con không ký, không ký. Tân Long vươn cổ, vậy con viết ký cái gì rồi? Tân Nguyệt vừa xào ra vừa trả lời ông, để tránh những người đại diện kia lại đền quần lấy con. Con mới ghi là đã ký hợp đồng rồi. Lúc này chân mày của Tân Long mới thoáng giãn ra, một lát sau lại đột nhiên nhíu lại. Đừng lừa bố, lừa bố, cả nhà chết hết. Này con còn dám lấy ông đây ra thể độc. Tân Nguyệt thở dài, ăn cơm thôi xả ra, ăn cơm thôi. Tân Nguyệt vẫn bưng bát ra ngoài ngồi xổm trong sân ăn cơm theo thói quen. Buổi tối gió lớn, quần áo treo trên dây thép trong sân bị thổi lắc lư. Quần áo của cô và bố chủ yếu đều có màu sắc tương chống bám bẩn, nên một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt bỗng trở nên vô cùng nổi bật. Lúc này Tân Nguyệt mới nhớ ra mình vẫn chưa trả áo cho Trần Giang Dã. Cô ăn cơm xong, ra ngoài sân lấy chiếc áo này xuống, rồi sang nhà Thím Vương ở bên cạnh tìm anh. Thím Vương và chồng bà cũng bưng bát ngồi xổm bên ngoài sân ăn tối, thấy Tân Nguyệt thì lên tiếng chào hỏi. Ăn tối xong rồi à? Tân Nguyệt gật đầu, sau đó hỏi, Thím Vương, chú Lưu, Trần Giang Dã có ở nhà không ạ? Nó đang tắm, vừa vào nhà tắm luôn, chắc phải một lúc lâu nữa mới ra đấy. Tân Nguyệt đưa chiếc áo trong tay lên, khi nào anh ấy ra, Thím đưa chiếc áo này cho anh ấy giúp cháu nhé. Được rồi, cháu để lên ghế đó đi. Thím Vương dùng đũa chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Tân Nguyệt đặt áo lên ghế. Vậy Thím Vương cứ từ từ ăn, cháu về đây. Ừa, về đi. Thím Vương vẫy tay chào Tân Nguyệt, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng có vô số suy nghĩ đang chèn chúc nhau nảy ra. Đợi Tân Nguyệt đi khỏi, bà lập tức dùng khuỷu tay đẩy chồng mình. Ông nói xem hai đứa này có chuyện gì sau quần áo của Trần Giang Dã lại chạy đến chỗ Tân Nguyệt nhỉ? Chú Lưu tỏ vẻ, làm sao tôi biết được, bà hỏi Trần Giang Dã đi. Thím Vương thực sự rất tò mò, khi đưa áo cho Trần Giang Dã, bà cũng hỏi anh, sao áo của cháu lại ở chỗ Tân Nguyệt thế? Trần Giang Dã làm như không nghe thấy, cầm áo đi lên lầu. Thím Vương thấy vậy thầm mắng, thằng nhóc chết tiệt này, suốt ngày giả câm giả điếc, cơm cũng không ăn, đói chết cháu đi. Trần Giang Dã không nghe thấy, cũng không thèm để ý đến biểu cảm của bà, tiếp tục cầm khăn lau tóc. Anh không dùng máy sấy tóc trong nhà tắm của Thím Vương, mà tự mang theo máy sấy Ion âm của riêng mình. Về đến phòng, anh ném quần áo bẩn sang một bên, rồi ném chiếc áo sạch lên giường. Lúc ở nhà, sau khi tắm xong anh có thói quen kịp chỉnh, đến đây rồi cũng luôn quên mang quần áo vào phòng tắm. Nhưng nếu ở đây không mặc quần áo, chẳng mấy chốc sẽ bị muỗi đốt cho nổi đầy mẩn đỏ. Vì vậy sau khi sấy khô tóc anh thuận tay vừa lấy chiếc cô tóc anh thuận tay vừa lấy chiếc áo trên giường mặc vào. Mặc được một nửa, anh bỗng khựng lại, trên áo có một mùi hương xa lạ. Một mùi hương thoang thoảng hòa quyện giữa bồ kết và hoa lan Nam Phi. Tuy nhiên, mùi hoa lan Nam Phi thì anh thường xuyên ngửi thấy. Anh học trường quốc tế, các cô gái trong trường phần lớn đều dùng nước hoa. Lứa tuổi này nhiều cô gái thích mùi thơm thanh mát, ngọt dịu của hoa lan Nam Phi. Có lẽ do ngửi quá nhiều, anh không cảm thấy ngọt mà chỉ cảm thấy chán ngấy. Nhưng mùi hương nhẹ nhẹ lúc này lại không khiến anh khó chịu. Có lẽ là do vị đắng của bồ kết trung hòa với mùi hoa lan, mà mùi đắng của bồ kết thì khó có thể ngửi thấy trong cuộc sống trước đây của anh. Ngẩn người một lúc, anh kéo áo xuống, không khí nóng bức trong phòng lập tức thay thế mùi thơm nát trên áo. Anh nhíu mày, bật quạt điện và mở cửa sổ ra. Không khí bên ngoài tuy không một ngạt như trong phòng nhưng vẫn có chút khô hanh. Trần Giang Dã dựa vào bệ cửa sổ, đôi chân mày nhíu vẫn không giãn ra, ngược lại càng nhíu chặt hơn. Một lúc sau, anh quay người lấy một bao thuốc lá, khi đi ngang qua bàn thì tiện tay cầm gạt tàn thuốc lên đặt trên bệ cửa sổ. Anh rút bật lửa châm điếu thuốc ngậm trong miệng, hút hết điếu này đến điếu khác. Bầu trời ngoài cửa sổ từ màu xanh đậm dần chuyển thành màu đen như mực. Đèn từ mọi nhà đều sáng lên trong màn đêm. Buổi tối ở nông thôn trải dài vô tận, không có những tòa nhà cao tầng che khuất tầm nhìn, không có những con đường đan xen rực rỡ ánh đèn, cũng không có những chiếc xe lao vun vút. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua, thỉnh thoảng có cô tí nách kêu từ cánh đồng. Hàng chân mày của Trần Giang dã dần giãn ra, nhưng điếu thuốc trong tay vẫn chưa buông xuống. Anh hút hết điếu này lại châm điếu khác, nhạt tàn đã chất đầy tàn thuốc. Khi đã hút hết không biết bao nhiêu điếu, trong tầm nhìn của anh bừng sáng một ánh đèn, ánh sáng ấm áp chiếu sáng cái sân nhỏ bên cạnh. Một thiếu nữ mặc váy hai dây bước ra từ trong nhà, bóng dáng thiếu nữ mảnh khảnh, tóc buộc sau gáy, những sợi tóc mềm mại được ánh đèn nhuộm thành màu nâu, trông lười biếng như chú mèo con. Đây sẽ là một khung cảnh vô cùng đẹp mắt, nếu như trong tay cô không cầm theo một chiếc quyện lịt hình dâu tay màu hồng. Một tiếng cười ngắn ngủi vang lên trong đêm, cách nhau vài mét, cô gái không nghe thấy tiếng cười này, chỉ là đúng vào lúc này, cô vô tình ngẩng đầu nhìn lên, trùng hợp bắt gặp đôi mắt hẹp dài và đen lấy đó. Tác giả có lời muốn nói, Trần Giảng Giã, không ngờ người trông lạnh lùng mà lại mặc quyện lết hình quả dâu màu hồng. Tân Nguyệt, ai mà trong lòng không có một nàng công chúa nhỏ chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng, bát bảo trúc trúc chương 9, lớp kính lọc ánh nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau trong không trung. Gì tiếp theo, Tân Nguyệt lập tức nắm chặt chiếc quyện lì trong tay, nhanh chóng giấu ra sau lưng. Cô nheo mắt lại đầy đề phòng, khuôn mặt lờ mờ của Trần Giang dã dần trở nên rõ ràng trong tầm mắt. Anh hơi ngửa đầu ra để hút thuốc, đường nét hàm dưới góc cạnh, đôi mắt đen láy đang nhìn cô, đáy mắt dường như viết, giấu gì chứ, tôi nhìn thấy hết rồi. Tân Nguyệt bị anh nhìn với ánh mắt như vậy thì gương mặt nhanh chóng nóng lên. Cô cắn môi quay đi né tránh ánh mắt của anh, tay giấu chiếc quyện lệch vừa giặt đi đến chỗ anh không nhìn thấy, rồi mới treo chiếc quyện lật giấu sau lưng lên giá phơi. Phơi xong thì nhanh chân quay vào nhà. Trước khi bước vào cửa, cô dám không quay đầu lại nhìn lại, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Trần Giang Dã vẫn dán chặt trên người mình. Cô đóng cửa lại, đứng sau cánh cửa hít một hơi sâu. Tiếng đối thoại từ bộ phim truyền hình của chiếc tivi kiểu cũ xen lẫn tiếng nhiễu sóng vang lên bên tai, âm thanh ồn ào khiến người ta bực bội. Tân Nguyệt cũng không biết là do tiếng ồn của tivi hay là do điều gì khác, mà cô cảm giác như trong đầu có rất nhiều con ong mật đang kêu ầm ĩ không ngừng. Một lúc lâu sau, cô đưa tay sờ lên mặt vẫn rất nóng. Cô bực bội vén tóc mái trước trán lên rồi lại gãi gãi đầu. Cô không biết mình đang bận tâm điều gì. Mặc dù bị người khác bắt gặp phơi quyện lị thì khá xấu hổ, đã thế còn là chiếc quyện lệt hình dâu tây ngây thơ muốn chết, nhưng trước giờ da mặt cô khá dày, lúc trước khi phơi quyện lật ở trường cũng không phải, chưa từng bị nam sinh đi ngang qua nhìn thấy. Nghĩ đến đây, cô nhớ lại phản ứng của mình lúc đó. Khi đó, cô nhìn những người bên ngoài cửa sổ cười một cách bỉ ổi, trong lòng chỉ thấy ghê tởm chứ không hề đỏ mặt ngượng ngùng như hôm nay. Cô nhíu mày, chẳng lẽ là vì Trần Giang Dã cười trông không bỉ ổi? Cô lại nhớ lại một chút biểu cảm của những nam sinh đó. Thực ra cũng không khác gì biểu cảm của Trần Giang Dã vừa rồi, chỉ là ngoại hình khác biệt quá lớn. Lúc này cô mới đột nhiên ý thức được một khuôn mặt đẹp có sức sát thương lớn đến mức nào, thậm chí nó còn có một bộ kính lọc riêng. Xét thấy khuôn mặt của Trần Giang Dã có tính mê hoặc quá lớn, chỉ số nguy hiểm quá cao, cô quyết định sau này sẽ tránh xa anh một chút thì vẫn tốt hơn, tránh để bất cẩn mà ngã gục. Lúc này Trần Giang Dã đang tựa vào bệ cửa sổ hút xong điếu thuốc trong tay, trong hầu vẫn còn vài điếu, nhưng anh không lấy ra nữa. Chỉ dựa vào bệ cửa sổ hóng gió, không biết đang nghĩ gì, đôi mắt đen lấy như nhìn về phía xa xa, lại như không nhìn gì cả. Trong đêm tối, những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh bị bóng tối chiếu vào càng trở nên sắc bén hơn, cả người toát ra vẻ lạnh lùng. Ban ngày, có lẽ vì ánh sáng nên cảm giác lạnh lùng trên người anh không rõ ràng đến thế, thay vào đó là sự lơ đãng, như thể đã quá chán nản mọi thứ. Vo ve, xung quanh bắt đầu có tiếng mũi kêu. Hàng chân mày vất vả lắm mới giãn ra của Trần Giang Dã lại níu chặt. Anh bực bội đóng cửa sổ lại. Cửa sổ chắn gió đêm cũng ngăn cách tiếng ếch và tiếng côn trùng kêu ngoài đồng. Thế giới tĩnh lặng không một tiếng động. Thế giới của anh, trời tháng 7 vốn đã nóng nực vô cùng. Ve bám trên cây kêu râm ran không ngớt. Mấy bác trai trong làng cựu trị ngồi dưới mái hiên, phe phẩy chiếc quạt lá cọ rách. Cách đó không xa, trên dây điện, một hàng chim sẻ đang đậu. Tiếng dao băm trên thớt vang lên từ dưới lầu, còn to hơn cả tiếng đóng cọc của đội xây dựng trong thành phố. Trần Giang Dã bị đánh thức. Bình thường nếu anh có thể ngủ thẳng đến chiều thì tuyệt đối sẽ không dậy vào buổi sáng. Tiếc là trong phòng quá ngột ngạt, tỉnh rồi thì không ngủ lại được nữa. Anh dậy mở quạt điện, chiếc quạt cũ kỹ bắt đầu quay, phát ra âm thanh như sắp rụng rời, cộng thêm tiếng động ở dưới lầu, ồn ào đến mức khiến người ta đau đầu. Cửa sổ bị đẩy mạnh ra, Trần Giang Dã cầm hộp thuốc nhíu chặt mày, rút một điếu ra châm lửa. Sau khi rít một hơi thuốc dài, nếp nhăn giữa lông mày mới dần giãn ra một chút. Reng reng, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên hai lần. Trần Giang Dã ngậm điếu thuốc trong miệng, quay người lấy điện thoại. Anh mở khóa màn hình, Trúc Tiên nhìn thời gian, bây giờ là 11 giờ rưỡi. Lúc này, trên thanh thông báo lại nhảy ra một tin nhắn, Trần Gian Dã nhấn vào khung chat, thấy Từ Minh Húc gửi hai tin nhắn. Anh Dã, cậu đến nơi rồi à? Cậu sao không nói với bạn tôi một tiếng? Trần Gian Dã kẹp điếu thuốc bằng một tay, dùng tay kia trả lời một chữ. Ngay cả dấu chấm câu cũng lười thêm. Từ Minh Húc, đợi Kiều Ngữ xuất viện bạn tôi sẽ đến thăm cậu. Trần Gian Dã. Từ Minh Húc, cậu biết Kiều Ngữ bị bệnh không? Trần Gian Dã, không biết. Từ Minh Húc, cậu không đọc tin nhắn trong nhóm à? Mấy ngày nay bọn tôi đều nói chuyện đó trong nhóm đấy. Tôi Trần Gian Dã, tôi chặn nhóm rồi. Từ Minh Húc, Từ Minh Húc, Từ Minh Húc, thảo nào mấy trăm năm nay tôi không thấy cậu nhắn tin trong nhóm. Trần Gian Dã không trả lời cậu ta nữa, bỏ điện thoại vào túi, ngẩng đầu tiếp tục hút thuốc, ánh mắt vô thức nhìn về phía sân nhỏ bên cạnh. Trong sân nhỏ nhà mình, Tân Nguyệt chuyển bàn ghế ra đặt dưới mái hiên. Trên bàn có vài tờ bài tập, một cuốn sổ và một cây bút. Trông như đang làm bài tập hè nên cô lại không ngồi trên ghế. Lúc này cô đang ngồi xổm trước góc tường, không biết đang nhìn cái gì. Qua một phút, Trần Giang Dã thấy một con chuột chạy vụt ra trước mặt cô. Thị lực của Trần Giang Dã rất tốt, anh chắc chắn đã là một con chuột, lại còn là một con chuột có đuôi rất dài. Dù nhìn chỉ lớn bằng nửa nắm tay, nhưng với kích thước đó, các cô gái bình thường nhìn thấy đều sẽ sợ hãi hét toáng lên. Nhưng Tân Nguyệt không những không hét, còn đuổi theo con chuột đó, thậm chí cô còn cười. Trần Giang Dã nhả khói thuốc sang bên cạnh, ánh mắt luôn dõi theo Tân Nguyệt. Tân Nguyệt dường như không có ý định bắt con chuột kia, chỉ thấy ngạc nhiên, thú vị nên mới đuổi theo, giống như đứa trẻ đuổi theo chó con của nhà khác trong công viên. Lúc này, từ dưới lầu truyền đến tiếng nước bắn tung tóe. Trần Giang Dã cúi đầu nhìn xuống, là Thím Vương đang cầm chậu nước đổ ra đường. Khi Thím Vương xách chậu quay lại cũng nhìn thấy Trần Giang Dã. Cháu dậy rồi à, mau xuống ăn cơm đi. Trần Giang Dã bỏ điếu thuốc ra, ánh mắt chuyển về sân bên cạnh, trả lời, cháu không ăn đâu. Hôm nay có thịt xông khói, Trần Giang Dã vẫn nói, không ăn, không ăn. Thím Vương bĩu môi, lẩm bẩm, ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Chắc là Tân Nguyệt nghe thấy tiếng của bọn họ, cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, nhưng rất nhanh đã nhìn đi chỗ khác. Chưa đầy một giây mà con chuột đã chạy đi đâu mất không biết. Tân Nguyệt vào nhóm lửa đi. Đúng lúc đó, tiếng hét của Tân Long từ bên trong vang vọng ra. Tân Nguyệt không vào bếp ngay, mắt quét một vòng trong sân, chắc chắn con chuột đã chạy ra ngoài cửa rồi mới vào bếp nhóm lửa. Ở nhà thường là Tân Long nấu ăn, cô phụ trách nhóm lửa. Mùa hè nhóm lửa nóng muốn chết. Sau khi làm xong, Tân Nguyệt vội vàng bưng bát ra ngoài hóng mát. Hôm nay nhiệt độ không cao lắm, thỉnh thoảng còn có gió, ở bên ngoài không cần quạt cũng khá mát mẻ. Tân Nguyệt vô thức nhìn lên lầu hai nhà bên cạnh, không thấy bóng dáng Trần Giang Dã. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu bị anh nhìn chằm chằm chằm khi ăn, thật sự khá là gượng gạo mất tự nhiên. Tân Nguyệt ngồi xổm dưới mái hiên ăn một lúc thì thấy có một bóng người xuất hiện trên lầu hai, nhưng không phải là Trần Giang Dã. Thím Vương ôm một đống quần áo đi ngang qua phòng Trần Giang Dã. Lúc này cửa sổ và cửa phòng anh đều đóng kín mít. Thím Vương gõ cửa hỏi, Trần Giang Dã, cháu có quần áo cần giặt không? Lát nữa cháu tự giặt. Giọng Trần Giang Dã truyền ra từ bên trong. Thím Vương nghĩ chắc là Trần Giang Dã không thích giặt chung quần áo với bọn họ, bà trợn mắt, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại liếc thấy Tân Nguyệt đang nhìn sang bên này. Vẻ mặt Thím Vương khựng lại, lập tức thay đổi nét mặt cười nói, Tân Nguyệt đang ăn cơm à? Tân Nguyệt gật đầu. Thím Vương quay lại nói với cô, vừa nãy thím đang ăn cơm ở bên ngoài thấy có một con chuột to chạy ra từ nhà cháu, làm thím giật cả mình. Tân Nguyệt cũng không biết nói gì, chỉ cười cười với bà. Tân Long nghe xong lại nói một câu, xem ra phải mua thuốc diệt chuột rồi. Trần Giang Dã ở trong phòng nghe thấy bọn họ nói chuyện, khóe môi nở một nụ cười nhạt, xem ra không phải tất cả mọi người ở đây đều không sợ chuột. Anh nuốt miếng bánh mì cuối cùng, đứng dậy thu dọn đống quần áo bẩn hai ngày qua. Anh mang theo 50 chiếc quyện lịt, không cần giặt quyện lịt, nhưng quần áo và quần dài mặc bên ngoài vẫn phải giặt. Anh không mang nhiều quần áo. Ở Lăng Xuyên, quần áo không cần anh phải tự giặt. Mấy ngày đến đây anh cũng quên giặt quần áo, đống quần áo bẩn chất đống khá nhiều. Để tiết kiệm nước, Thím Vương luôn dùng chế độ giặt nhanh, hơn 10 phút là giặt xong, sau đó ra ngoài làm việc. Nghe thấy tiếng bọn họ đóng cửa, Trần Giang Dã ôm đống quần áo bẩn xuống lầu, ném toàn bộ vào trong máy giặt. Đang định đổ nước giặt vào, anh đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lật tìm một chiếc quần trong máy giặt, lấy một hộp kẹo bạc hà trong túi quần ra, là hộp kẹo mà Tân Nguyệt mua cho anh. Anh nhìn chằm chằm vào hộp kẹo bạc hà một lúc. Trần Giang Dã không thích ăn kẹo bạc hà, bên cạnh là thùng rác, nhưng anh không ném đi mà bỏ vào túi quần trên người mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Thơ Một, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng, bát bảo chúc chúc chung người cô đoàn xem, lại là một ngày nhiều mây hiếm hoi nữa. Những đám mây màu xanh lan như sương mù, gió mang có hơi thở của rừng trúc, nên lúc buổi sáng không khí trong lành, đầu óc cũng tỉnh táo. Tân Nguyệt một mực cắm cúi làm bài tập và học thuộc lòng. Đến trưa, sau bữa cơm, Có một người đại diện đến gõ cửa, Tần Nguyệt dùng lý do từ chối mà Trần Giang Dã đã dạy cô để nói với anh ta. Sau đó anh ta rời đi. Phương pháp này thực sự rất hiệu quả. Người nọ chân trước mới vừa rời đi. Tần Nguyệt thấy lúc này không có ai, cô quyết định ra ngoài sớm để đi nhặt quả dụng. Cô vẫn đến khu rừng phía sau đập chứa nước. Khu rừng này rất lớn, không thể nhặt hết trong vài ngày. Nhưng dường như có người đã nhặt một phần của khu vực này trong hai ngày cô không đến. Quả thưa thớt, nhặt được một lúc thì cô đổi sang chỗ khác. Nơi này cách đập chứa cũng không xa, nhưng cô luôn nhặt về phía đông, nên đến khi chạm vạn tối thì đã cách đập rất xa. Tân Nguyệt không có điện thoại, cô cũng không thích đeo đồng hồ. Bình thường thì nhìn trời để đoán thời gian. Khi cô cảm thấy thời gian không còn sớm nữa, thỉnh thoảng sẽ vén cảnh lá rậm rạp trên đầu ra để nhìn trời. Lúc này cô thấy mặt trời sắp xuống núi, bèn ra khỏi rừng. Từ 5 năm tuổi cô đã nhặt quả dụng trong khu rừng trên dãy núi này, nên cô vô cùng quen thuộc với từng cánh rừng, từng con đường. Đi một vòng nhìn xung quanh là biết phải đi hướng nào. Trong rừng có bóng cây, Tân Nguyệt không cảm thấy nóng, chỉ khi ra ngoài mới bắt đầu đổ mồ hôi. Cô giơ tay lau mồ hôi rồi bắt đầu đi về. Khi đi đường, mắt Tân Nguyệt không chỉ nhìn con đường phía trước, mà còn thường xuyên quét qua quét lại hai bên, trông như lúc nào cũng ở trong trạng thái cảnh giác. Đây là thói quen cô hình thành từ nhỏ khi đi nhặt quả dụng, bởi vì nếu không để ý, rất có thể sẽ bị rắn trong bụi cỏ bò ra cắn chúng. Cô đã từng bị rắn cắn khi còn nhỏ, nhưng nói ra cũng thật lạ, dù bị rắn cắn, cô lại không hề sợ rắn. Khi nhìn thấy rắn, nếu nó ở trong bụi cây, cô sẽ tránh xa. Nếu ở trên đường, cô sẽ đi theo sau nó một đoạn. Cô cảm thấy nhìn rắn bò ngoằn ngoèo cũng rất thú vị. Làng Hoàng Nhai trước đây cũng được gọi là làng rắn. Mùa hè cực kỳ nhiều rắn, cô ra ngoài 10 lần thì 5 lần gặp rắn. Ban nãy khi nhặt quả dụng trong rừng, cô nhìn thấy một con rắn sóc gờ. Lúc này trên đường cô lại bắt gặp một con rắn khác. Con rắn này không dài lắm, đầu tròn, toàn thân xanh biếc, rất đẹp, trông hơi giống rắn lục, nhưng đầu rắn lục hình tam giác. Tân Nguyệt không phân biệt được loài rắn này, đoán là rắn độc nên giữ khoảng cách quan sát nó từ xa. Con rắn này thực sự rất đẹp, ánh mắt cô luôn dán ở nó. Ngoại trừ con rắn xanh biếc này, mọi thứ khác trong tầm nhìn của cô dường như đều mờ ảo. Tân Nguyệt cứ thế nhìn chằm chằm nó, đi theo nó một đoạn đường, cho đến khi nó chui vào sau một cái trụ đá. Trên trụ đá dường như có người đang đứng, nhưng Tân Nguyệt không để ý, cho đến khi con rắn lục hoàn toàn biến mất, ánh mắt cô mới bị đôi giày thể thao trắng trên trụ đá thu hút. Giày thể thao trắng, Tân Nguyệt ngẩn ngơ, chỉ cần nhìn thấy đôi giày này, trong đầu cô lại hiện lên một hình ảnh vô cùng rõ ràng. Dường như cô đã vô thức coi màu trắng là màu dành riêng của người đó. Chỉ có điều, ở ngôi làng hẻo lánh này, màu trắng thực sự là màu độc quyền của anh. Tân Nguyệt ngẩng đầu lên, không ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt quen thuộc đó. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đường nét chân mày sắc bén. Anh đút tay vào túi, cằm hơi nhích lên, đôi mắt đen sẫm cụp xuống nhìn cô. Sao anh lại ở đây? Tân Nguyệt hỏi anh. Trần Giang Dã không trả lời mà hỏi lại, cô không sợ rắn à? Tân Nguyệt chớp mắt, không sợ. Hai một tiếng cười không có ý nghĩa bật ra từ cổ họng anh. Tiếng cười này của anh bỗng kéo suy nghĩ của Tân Nguyệt quay trở lại ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. Anh đứng dưới bầu trời đầy dáng đỏ, và trong một thế giới tưởng chừng như tĩnh lặng, anh cũng phát ra tiếng cười như vậy. Cô vẫn luôn tò mò ngày đó tại sao anh lại cười như vậy, mà lúc này sự tò mò ấy càng trở nên mạnh mẽ, gần như chiếm lĩnh mọi cảm xúc của cô. Tuy có chút do dự, nhưng cô vẫn hỏi, ngày đầu tiên anh nhìn thấy tôi, tại sao lại cười như thế? Trần Giang Dã nghiêng đầu, vẻ mặt tựa hồ có chút bất ngờ. Anh bước một chân ra, lười biếng nhảy xuống từ trên tảng đá, hai tay vẫn duy trì tư thế đút vào trong túi quần. Nhớ rõ thế à? Anh vừa nhìn chằm chằm vào Tân Nguyệt vừa tiến lại gần. Tân Nguyệt nhìn anh tới gần, cô vô thức lùi lại một bước, ánh mắt cũng vội vàng rời khỏi khuôn mặt anh. Khuôn mặt này vẫn không nên nhìn quá lâu thì hơn. Trần Giang Dã chú ý tới động tác của cô, bước chân dừng một chút, đáy mắt lóe lên một màu đen tối, sau đó đi tiếp. Cách cô chỉ còn một bước mới dừng lại. Họ đã đứng rất gần nhau, nhưng Trần Giang Dã vẫn cố tình cúi nửa người xuống, để hai mắt cùng nằm trên một đường thẳng với đôi mắt của Tân Nguyệt. Anh bình tĩnh nhìn cô. Suy nghĩ của Tân Nguyệt dường như bị mắc kẹt ở giây trước đó, không để ý rằng Trần Giang Dã đã đứng gần cô đến như vậy. Khi cô nhận ra, ánh mắt cô bất ngờ chạm vào gương mặt phóng to hàng chục lần. Trong phút chốc, vì giật mình mà cô mất thăng bằng, suýt nữa ngã về phía sau. May mà Trần Giang Dã kịp giữ lấy cánh tay cô mới giúp cô không đến mức ngã lăn ra đất. Rõ ràng chỉ là do bản thân sợ bóng sợ gió, nhưng nhịp tim của Tân Nguyệt vẫn đập nhanh không ngừng, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Tân Nguyệt biết rõ vì sao mình lại như thế. Có lẽ không có cô gái nào có thể giữ được bình tĩnh khi đối diện với khuôn mặt này ở cự ly gần như vậy. Cô cũng không ngoại lệ. Tai nạn bất ngờ vừa rồi khiến cô ngẩng đầu lên và vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt của Trần Giang Dã. Nhưng dù có gần đến thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt đen lấy kia. Cô chỉ thấy anh hơi nheo mắt lại, khẽ hé đôi môi mỏng, nói, tôi chỉ là cảm thấy có thể nhìn thấy một hot girl mạng ở đây. Thật coi mẹ nó thần kỳ. Nói xong, anh u lỏng cánh tay cô ra. Mất đi sự hỗ trợ của anh, Tân Nguyệt bỗng cảm thấy trọng tâm hơi bất ổn. Cô lùi lại một bước, mở rộng khoảng cách cựu ngụy chi, ổn định trọng tâm, sau đó hít sâu một hơi, lại mở miệng hỏi anh, vậy lúc nãy thì sao? Khóe miệng của Trần Giang Dã càng nhếch cao hơn sau khi cô hỏi câu này. Cô đoán xem, anh nói, áp chế tác giả có lời muốn nói. Bạn đoán xem, bạn đoán xem.